chúng ta còn có thể gặp mặt lời nói, ta nhất định không phụ ngươi. Chương 1030, ta thề. Ma Tinh, Thiên Ma Sơn phía nam 20 dặm, Ma Yêu Nhi trong tay cầm một tấm giấy viết thư. Thất kinh tại trên hoang dã lao nhanh, một tấm gương mặt xinh đẹp bên trên đã sớm bị nước mắt làm ướt. Trong mắt nàng đều là hoảng sợ cùng sợ hãi, bằng nhanh nhất tốc độ lao nhanh, mỗi lần đều cuồng loạn lớn tiếng la lên Ma Tinh danh tự. Thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, dùng nguyên lực dao động, vang vọng vương viên hơn 10 dặm. Thần nữ, Ma Kỵ cùng Ma Phù dẫn một đám người đi theo sau lưng. Hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, vì sao Ma Yêu Nhi hội khóc đến thương tâm như vậy muốn tuyệt. Sẽ ở nửa đêm ở bên ngoài lao nhanh trong đêm thế nhưng là rất nguy hiểm. Nàng đang kêu Ma Tinh mặc dù không có tại tòa thành bên trong, nhưng hắn có thể chạy đi đâu a, coi như ra ngoài rồi. Cũng không phải không trở lại. Thần nữ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi đừng vội a, có phải hay không Ma Tinh không thấy chúng ta có thể phái người đi tìm a? Ngươi về trước đi, bên ngoài nguy hiểm. Ma Phù nhìn thấy Ma Yêu Nhi muốn tiếp tục hướng phía nam lao nhanh, vội vàng ra tốc kéo nàng lại. Ma Kỵ cũng theo sau gật đầu nói, thần nữ, ngươi dạng này tìm, khẳng định tìm không thấy. Ngươi nói cho chúng ta biết chuyện gì xảy ra, chúng ta giúp ngươi đi tìm. Ma Tinh đi, Ma Tinh không cần ta nữa. Ma Yêu Nhi dừng lại thân thể mềm mại rung động, bờ môi đều đang run rẩy. Nàng đầy mắt thất thần lẩm bẩm nói, các ngươi tìm không thấy hắn, tìm không thấy hắn. Ma Yêu Nhi bộ dạng này đem Ma Phù cùng Ma Kỵ bọn người hù dọa. Ma Phù vội vàng nói, thần nữ đừng hoảng hốt, Ma Tinh tốc độ không nhanh, chúng ta có thể triệu tập đại quân đem phạm vi ngàn dặm đều phong tỏa, nhất định giúp ngươi tìm tới hắn. Thật, Ma Yêu Nhi trong mắt khôi phục một tia thần thái, nàng bắt lấy Ma Phù tay, khẩn trương nói ra, mau đuổi theo, đem tất cả mọi người triệu tập ra ngoài, nhất định muốn tìm tới Ma Tinh. Tốt, tốt, thần nữ ngươi đi về trước đi. Ma Phù nhẹ gật đầu, nhà đầu này mặc dù là cái tiểu ma nữ, nhưng là Ma Phù bọn hắn nhìn xem lớn lên, cũng làm tôn nữ xem. Giờ phút này nhìn nàng như thế bộ dáng, Ma Phù Ma Kỵ cũng đau lòng. Ma Kỵ rất nhanh quát khẽ, truyền lệnh trở về, triệu tập sở hữu quân đội, đem phạm vi ngàn dặm phong tỏa, nhất định muốn tìm tới Ma Tinh. Không cần tìm. Đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng vang lên, tiếp lấy một thân ảnh ở giữa không trung ngưng hiện. Ma Phù cùng Ma Kỵ bọn người xem xét lập tức quỳ xuống quát khẽ nói, tham kiến tông chủ, phụ hoàng. Ma Yêu Nhi xem xét người tới, nước mắt tràn mi mà ra, khổ hô hào hướng ma thần bay đi, lại không để ý chút nào không trung cương phong. Ma thần kiếm lông mày vẩy một cái, vội vàng vung tay lên đem cương phong xua tan, đem Ma Yêu Nhi kéo. Hắn vung tay lên hờ hững nói ra, tốt, các người đều trở về đi, việc này ta hội xử lý. Ma Phù bọn người vừa đi, Ma Yêu Nhi lập tức đem tin giao cho ma thần, kêu khóc nói, phụ hoàng, Ma Tinh đi, hắn là thật đi. Hắn lưu lại một phong thư nói có một kiện đại sự muốn làm, nói 5 năm sau nếu ta còn không quên hắn, còn có thể gặp mặt lời nói, liền sẽ không phụ ta. Ma thần không có xem tin, hờ hững nói ra, ta biết, ta nhìn hắn đi. A, Ma Yêu Nhi đôi mắt mở tròn vo, không hiểu hỏi, kia phụ hoàng vì sao không ngăn cản hắn? Phụ hoàng, người giúp ta đi đoạt về hắn có được hay không? Trong lòng ta thật là khó chịu. Ma thần sờ lên Ma Yêu Nhi đầu, thở dài, truy không trở về, coi như đuổi trở về, tâm hắn không ở đây, ngươi cái này lại muốn tới làm gì? Dùng thiên, quên hắn đi, hắn lừa gạt ngươi tình cảm, ta nhất định sẽ giúp ngươi ra khẩu khí này. Hừ, nữ nhi của ta cũng không là ai đều có thể khi dễ. Không, Ma Yêu Nhi đầu lắc đến trống lúc lắc, rất kiên định nói ra, Ma Tinh là ưa thích của ta, hắn có thể thật sự có đại sự muốn làm, hắn nếu là không thích ta, cũng sẽ không lưu lại phong thư này. Phụ hoàng, người chớ làm tổn thương hắn, hắn mà chết, ta cũng không sống được. Nhà đầu ngốc, ma thần biến sắc nói, hắn lừa ngươi, hắn từ đầu tới đuôi đều đang lừa gạt ngươi, trước kia ta còn cảm thấy hắn có thể có chút thích ngươi. Sở dĩ cũng không có vạch trần thân phận của hắn, cũng không có giết hắn, đi thẳng một mạch, chứng minh thật sự là hắn chỉ là muốn lợi dụng ngươi mà thôi. Ma Yêu Nhi nghe được đầy mắt mơ hồ, đều quên thút thít, nàng mờ mịt hỏi, phụ hoàng, ngươi đang nói cái gì thân phận của hắn, cái gì lợi dụng ta? Nếu như ta không có đoán sai, ma thần ánh mắt nhìn về phía phương nam, đằng đằng sát khí nói ra, hắn hẳn là đến Chi Đông Hoàng Đại Lục, hắn không phải Ma Tinh, hắn có một loại rất kỳ dị thần thông, có thể biến ảo ngoại hình cùng linh hồn khí tức. Hắn mặc dù trở nên cùng chúng ta thiên ma tộc giống nhau như đúc, nhưng ta còn là nhẹ nhõm nhìn ra sơ hở. Trong tay của hắn không có ma xương. A, ma yêu nhi kinh hô lên, miệng rộng tấm đến lão đại nói. Hắn không phải ma tinh, vậy hắn là ai? Giang giật, ma thần phun ra một cái tên, giải thích nói. Hắn lúc rời đi, ta thần thức vừa vặn thăm dò qua đến, nhìn thấy không gian còn tại có chút chấn động. Cái kia hẳn là độn thiên thần kỹ. Tại băng đảo hắn diệt sát Khâu Bạch bọn hắn lúc, phụ cận một người sống cũng không có. Hẳn là sợ bại lộ thân phận, còn có đánh giết Khâu Minh cái kia gọi là cách không đánh giết. Hẳn là hắn cương phong thần thông, bất quá băng phong thiên lý cái này đạo văn. Xem tình huống hẳn là tại tuyết vực cảm ngộ. Trong truyền thuyết Giang Giật cũng có một loại thần thông có thể biến ảo thành bất luận người nào. Bộ dáng, trẻ tuổi như vậy liền có thể quấy đến tuyết vực long trời lở đất. Cũng chỉ có Giang Giật tên sát tinh này. Giang Giật, mà yêu nhi đối với Giang Giật cũng không lạ lẫm. Ngược lại đối cái này tại Đông Hoàng Đại Lục quấy phong vân người trẻ tuổi rất là chú ý. Trong đầu của nàng hai người bắt đầu trùng hợp, trầm tư một hồi lâu mới nói ra. Giang Giật ma tinh xem ra đích thật là một người. Trên người hắn khí tức quá đặc biệt, một cái từ nhỏ tại Thiên Ma Sơn lớn lên người, cũng không có khả năng có được như thế khí chất, ta sớm nên nghĩ đến. Giang Giật, hắn là Giang Giật, ha ha. Mà yêu nhi nhớ tới rất nhiều chuyện, lần thứ nhất Giang Giật cùng nàng gặp mặt lúc, loại kia kiệt ngạo bất tuần ánh mắt, một cái bình thường Thiên Ma tộc đệ tử làm sao dám như thế xem đằng sau tại đánh giết Khâu Minh lúc. Loại kia giết chóc quả quyết ngông cuồng, cũng không phải bình thường người có thể có. Trọng yếu nhất chính là, tại Phục Hổ trên núi, Giang Giật nhìn thấy Tô Như Tuyết lúc cái loại ánh mắt này. Loại kia khắc cốt minh tâm yêu thương, sau đó hắn nổi điên bay đi, loại kia vô tận bi thương. Còn có Giang Giật kia quỷ mị ác ma mỉm cười, cùng nàng ở chung lúc, trong khung phát ra bá khí. Đây là một cái phổ thông thiên ma tộc con em tuyệt đối không có khả năng có. Mà yêu nhi thoáng cái đem tất cả hình tượng nối liền cùng nhau. Nàng cũng tựa như đã mất đi hồn phách, si ngốc đứng tại chỗ. Ma thần nói không sai, hắn tâm căn bản không ở nơi này, coi như đem người tìm trở về thì có ích lợi gì, hắn căn bản không có thích qua nàng. Chỉ là qua loa nàng, lợi dụng nàng. Nàng còn nhớ rõ hai tháng trước, nàng nâng lên đại hôn lúc, Giang Giật kia trầm tựu thần sắc. Giang Giật rất nổi danh, tuyết vực đại tộc đều nghe nói qua tên của hắn cùng sự tích. Mà yêu nhi cũng đối Giang Giật sự tích hiểu rất rõ. Nàng giờ khắc này cũng minh bạch, nàng không có khả năng đạt được cái này nam tử tâm. Bởi vì hắn là cửu thiên chi thượng thần long, mà nàng chỉ là trên núi một cái khổng tước. Đông Hoàng Đại Lục nhiều như vậy đỉnh cấp tiểu thư, Y Thiền Doãn Nhược Băng các loại, chờ, tuyệt thế xinh đẹp đều cùng Giang Giật dây dưa không rõ. Nghe đồn tại thần tứ bộ lạc cũng có rất nhiều hồng nhan chi kỳ. Hắn lại như thế nào vừa ý nàng dạng này một cái điêu ngoa bốc đồng nha đầu đâu? Phụ hoàng. Nàng kinh ngạc nhìn phương xa một hồi lâu sau, mới giơ tay lên bên trong giấy viết thư, đầy mắt hy vọng nói ra. Phụ hoàng, hắn nói 5 năm sau ta chưa quên hắn, còn có cơ hội gặp mặt, nhất định không phụ ta. Những lời này là không phải thật sự. Ma thần trầm ngâm một lát, không đành lòng tổn thương mà yêu nhi tâm, hờ hững nói ra, đây là hắn cuối cùng lưu lại. Hẳn là thật sao? Thiên, người tốt nhất vẫn là quên hắn đi. Cái này nhân thân bên trên có ma tính. Hắn hoặc là thẳng tới mây xanh cửu trọng thiên, hoặc là chỉ có một con đường chết. Thế gian nam nhi tốt còn nhiều, ngươi như chờ hắn, có lẽ ngươi hội cơ khổ cả đời. Không, chúng ta. Mà yêu nhi thật chặt nắm lấy nắm tay nhỏ, kiên định nói, ta chờ hắn 5 năm, ta cũng sẽ cố gắng tu luyện đột phá bán thần. Nếu là 5 năm sau ta tìm tới hắn, hắn còn phụ ta, ta hội tự tay giết chết hắn, ta thề. Chương 1031 Thiên quân đỉnh phong băng hải hạ ngàn trượng tầng băng trong địa đảo. Một người cô độc tiến lên, hắn đã ròng rã đi về phía trước một ngày một đêm. Hắn là hướng băng đảo phương hướng trước đi, nơi đó có rất nhiều băng thú cùng băng mị, nhưng hắn tin tưởng nơi đó giờ phút này là tuyết vực an toàn nhất địa phương. Băng hải tại 10 tòa bên trong ngọn thần sơn ở giữa. Nơi đó ngư long hỗn tạp, bình thường bán thần cường giả khinh thường đến đó. Nếu muốn theo bên trong ngọn thần sơn tiến đến băng đảo, cũng cần một chút thời gian, đầy đủ hắn nhẹ nhõm thoát đi. Hắn tự nhiên là độn thiên rời đi Thiên Ma Sơn Giang Giật. Hắn cũng không có trực tiếp độn thiên đi băng đảo, mà là tại băng hải ra ngoài hiện, tìm một đầu địa đạo đi vào. Băng hải bên trong các tộc võ giả rất nhiều, dễ dàng bị người phát hiện. Hắn cũng cần một hai ngày thời gian, nhìn xem ma thần có thể hay không truy sát. Tuyết vực chỉ có thiên ma tộc sẽ ở dưới mặt đất hành tẩu. Giang giật dưới đất trong thông đạo đi lại một ngày một đêm. Không có tao ngộ bất luận cái gì thiên ma tộc cùng ngoại tộc võ giả. Ma thần cũng không có đuổi theo. Lần nữa đi về phía trước một ngày. Tại vào buổi tối hắn đã tới băng đảo phụ cận. Hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái thần thức tản ra. Theo thông đạo hướng lên trên mặt dò xét mà đi. Xác định phía trên không có bán thần cường giả khí tức. Hắn mở to mắt, có chút thở ra một hơi. Bán thần cường giả tốc độ rất nhanh. Nếu là ma thần muốn truy sát, có thể truy tung đến hắn. Đoán chừng giờ phút này đã sớm đuổi theo tới. Đã còn chưa tới, vậy hắn liền là an toàn. Ai, trong đầu của hắn vang lên ma yêu nhi kia tê tâm liệt phế la lên. Nội tâm một trận nắm chặt đau. Hắn không phải động vật máu lạnh. Coi như một con chó ở chung dài như vậy một đoạn thời gian, cũng sẽ có tình cảm. Khoan hãy nói ma yêu nhi đối với hắn khăng khăng một mực như vậy yêu thương. Hy vọng ma yêu nhi có thể quên ta đi. Hắn nghĩ tới chính mình chuyện sắp phải làm, còn có chưa biết tiền đồ hạ quyết tâm. Cái này đơn thuần nha đầu đi theo hắn không nhất định là phúc khí. Có lẽ sẽ bị hắn liên lụy cùng chết. Vậy còn không như để cho nàng bình an tại tuyết vực vượt qua cả đời. Dò xét, hắn không nghĩ nhiều nữa. Ngồi xếp bằng thả ra thần niệm, dò xét phương viên 500 dặm phạm vi, dò xét kết quả để hắn rất hài lòng. Phụ cận chỉ có hai cái tiểu đội, bốn ngũ tinh cường giả đều không có, đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Tu luyện, hắn cũng cái gì đều mặc kệ. Bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện, hắn thứ sáu khỏa tinh thần nguyên lực đã đầy. Tu luyện tiếp nữa, tinh thần sẽ dị biến, hắn nguyên lực cảnh giới cũng sẽ đạt tới thiên quân đỉnh phong. Tinh thần dị biến về sau, linh hồn hắn hội hoặc nhiều hoặc ít có chút tăng trưởng, mà lại hắn có thể được đến một chút tinh thần chi lực. Lần trước cảm ngộ băng phong thiên lý hắn đạt được một chút tinh thần chi lực, tăng thêm lần này có lẽ lại có thể thôi động luyện thần lô. Ba ngày sau, băng đảo chi thượng phong vân tề động, đem phạm vi ngàn dặm sở hữu võ giả đều kinh động. Cửu thiên chi thượng một vệt thần quang bắn thẳng đến mà xuống, chui vào băng đảo phía dưới, để vô số võ giả không ngừng hâm mộ. Thiên địa dị tượng, ban cho tinh thần chi lực, kia là cảm ngộ ngũ tinh trở lên đạo văn mới có thể xuất hiện tình huống. Sở dĩ tại băng đảo phụ cận võ giả, cho là có người tiềm phục tại băng đảo phía dưới tu luyện. Cảm ngộ một cái cường đại đạo văn, đi xem một chút, rất trùng hợp băng đảo phụ cận vừa vặn có một cái phục hổ tông đại thống lĩnh mang theo một đội võ. Giả tại phụ cận săn giết băng thú, kia đại thống lĩnh trầm ngâm một lát. Vung tay lên dẫn người theo phụ cận trong địa đạo vọt xuống dưới. Muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai ở phía dưới. Nếu là phục hổ tông địch nhân, cũng đúng lúc thừa dịp hắn tu luyện thời khắc, trực tiếp chém giết. Ông, Giang Giật trong đan điền chín khỏa tinh thần chính toàn bộ quang mang lấp lánh. Riêng phần mình lóng lánh khác biệt quang mang. Thứ sáu khỏa tinh thần sáng nhất, lam quang lấp lánh. Giang Giật tâm thần yên lặng tại tinh thần bên trong. Phát hiện một tia tinh thần chi lực tiến vào hắn trong thân thể. Cuối cùng tiến vào hắn thứ sáu khỏa tinh thần ẩn núp xuống tới. Tinh thần chi lực, đồ tốt a, Giang Giật âm thầm cảm khái. Hắn cũng phát hiện linh hồn đang chậm rãi tăng trưởng. Đoán chừng sau lần này, thất thải hồn thương có thể tùy ý phi hành 450 giới. Có thể phi hành 2000 trượng khoảng cách a. Suy suy, đúng lúc này, nơi xa truyền đến từng đạo rất nhỏ tiếng vang. Giang Giật thần thức đảo qua, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hắn vừa vặn muốn thử xem thất thải hồn thương uy lực. Đám người này ngược lại tốt đưa mình tới cửa, đi, Giang Giật đôi mắt đột nhiên mở ra, mi tâm thất thải quang mang sáng lên, một đạo thần hồng bay đi, trực tiếp xuyên thấu màu đen bùn đất, một cái chớp mắt thời gian tựu đã tới phục hổ tông đại thống lĩnh đầu phía trước. À đây là cái gì? Phục hổ tông đại thống lĩnh đôi mắt co rụt lại. Sâu trong linh hồn dâng lên một cỗ nguy hiểm chí mạng báo động. Hắn không có chút gì do dự, triệu tập linh hồn chi lực ngăn chặn tiến vào trong đầu của chính mình kia cán thất thải hồn thương. Tồi khô lạp hủ, phục hổ tông bản thân tự am hiểu công kích linh hồn. Linh hồn của bọn hắn phòng ngự thủ đoạn cũng không tệ lắm. Nhưng ở thất thải hồn thương phía dưới không chịu nổi một kích. Thất thải hồn thương bay qua, phục hổ tông đại thống lĩnh linh hồn trực tiếp bạo liệt. Thất thải hồn thương theo hắn cái ót bay ra, hướng sau lưng một đội phục hổ tông tộc nhân bay đi. Bịch, bịch, Thất thải hồn thương thẳng tắp bay qua, thế không thể đỡ, tốc độ quá nhanh quá nhanh. Những cái kia Phục Hổ Tông đệ tử thậm chí đều không thấy rõ là cái gì, chỉ cảm thấy một đạo thất thải quang mang đâm tới, tiếp lấy liền ngã chỗ chết đi. Một đội người dòng dã hơn 30, chỉ là không đến hai hơi thời gian toàn bộ linh hồn sụp đổ, ngã xuống đất không dậy nổi, chết oan chết uổng. Suy suy, thất thải hồn thương bay trở về, răng giật dò xét một phen, phát hiện không có bất kỳ cái gì tổn thương về sau, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kích động. Cái này thất thải hồn thương uy lực quả nhiên gia tăng không ít. Cụ thể tăng lên bao nhiêu còn không biết, nhưng thiên quân cấp bậc hắn tự tin đều có thể miểu sát. Linh hồn cường độ quả nhiên gia tăng không ít. Ân, vẫn là rút lui trước đi. Vạn nhất có bán thần cường giả truy tung mà đến liền phiền toái. Giang Dật đứng dậy, ánh mắt quét qua những thi thể này. Trong tay sáng lên một đạo hồng quang, chuẩn bị hủy thi diệt tích. Hắn thất thải hồn thương thế nhưng là vũ khí bí mật, không thể bị người phát hiện một tia vết tích. Không đúng, trong tay hắn cửu thiên long viêm lóe lên một cái rồi biến mất. Cổ thần nguyên giới sáng lên, xuất hiện hai cái thiết chùy, kia là ải nhân tộc chùy. Giang Dật lần trước góp nhặt mấy cái, hắn còn đem Khâu Bạch kia hai cái cổ khí, chỗ dựa chùy, cầm, bất quá hai cái này chùy quá chói mắt, Giang Dật cũng không dám lấy ra, bị người thấy được, ải nhân tộc tộc trưởng nhất định sẽ đuổi giết hắn. Phanh phanh phanh, hắn cầm một cái ải nhân tộc chùy, đối Phục Hổ Tông đệ tử đầu đập tới, đem bọn hắn từng cái đầu đạp nát. Đầu nát ai cũng truy tra không đến bọn hắn là thế nào chết. Hắc hắc, đem sở hữu đầu đều đạp nát về sau, nhìn qua những máu thịt kia mơ hồ thi thể, hắn đột nhiên linh cơ khẽ động, nghĩ đến một cái chủ ý tuyệt diệu, có thể triệt để ải nhân tộc hủy diệt. Ông, hắn thân thể bạch quang lóe lên, chậm rãi biến hình, cuối cùng biến thành một cái cao 3 thước người lùn. Hắn cầm song chùy, nâng lên trong mắt to đều là hung quang, trên thân khí tức cường đại, từ xa nhìn lại sống sờ sờ liền là một cái ải nhân tộc cường giả. Đi, hắn nhỏ bé hai chân khẽ động, xách theo hai cái to lớn thiết truy hướng nơi xa phóng đi. Lần này hắn chuẩn bị để tuyết vực triệt để huyên náo long trời lở đất. Chương 1032, long trời lở đất tuyết vực hoàn toàn chính xác lật trời. Thời gian 10 ngày tuyết vực người bị giết đạt đến mấy ngàn người. Cái này mấy ngàn người càng phần lớn là Phục Hổ Tông, Hỏa Ly tộc, Mãnh Tượng tộc, Đường Đao tộc tộc nhân, đồng phục một kích mất mạng, đầu bị nện đến nhão nhoẹt. Theo rất nhiều ở bên ngoài du tẩu ngoại tộc đệ tử kể rõ, có một cái ải nhân tộc cường giả điên rồi, gặp người tự giết, thực lực phi thường khủng bố, trong miệng lầm bầm muốn cho hai vị thiếu tộc trưởng báo thù. Tin tức truyền ra, tuyết vực người người cảm thấy bất an, các tộc cũng liền công việc đem bên ngoài tộc nhân triệu hồi. Bị giết những người kia, thế nhưng là có không ít là 4 ngũ tinh cường giả. Đồng dạng đều là một kích mất mạng, người lùn này cường giả thực lực đã đạt tới kinh khủng tình trạng, rất có thể đạt đến bán thần. Phục Hổ Tông, Hỏa Ly tộc, Mãnh Tượng tộc, Đường Đao tộc giận dữ, trước tiên phái người đi ải nhân sơn chất vấn, để ải nhân tộc cho bọn hắn một cái công đạo, đồng thời phái ra cường giả cùng đại quân vây giết cái kia nổi điên loạn giết người lùn cường giả. Ải nhân tộc mộng, bọn hắn trong tộc lúc nào ra dạng này một tên cường giả, bất quá đoạn thời gian trước chiến tử mất. Tích người lùn trưởng lão cường giả không ít, người này bề ngoài ai cũng không biết, bởi vì ngoại tộc tỉ như U Minh tộc dò xét người lùn bề ngoài đều không khác mấy. Bên ngoài tộc xem ra ải nhân tộc từng cái đều lớn lên đồng dạng, đều là thấp tảng, nhiều nhãn con ngươi, hung thần ác sát bộ dáng. Sở dĩ ải nhân tộc cũng không biết đến cùng là ai ở bên ngoài loạn giết. Khâu Sơn tự mình hỏi tới việc này, sau đó hạ lệnh để ải nhân tộc đại trưởng lão mang theo 50 tên cường giả đi tìm tới người này. Phải tất yếu đem hắn mang về, thực lực như thế cường đại người lùn, đây chính là ải nhân tộc may mắn, cũng không thể để còn lại mấy tộc cường giả giết hắn. Để Khâu Sơn có chút nhức đầu là, cái này ải nhân tộc cường giả tựa hồ thần trí có chút không rõ. Người nói muốn thay Khâu Minh Khâu Bạch báo thù thì cũng thôi đi. Vì sao ngay cả Hỏa Ly tộc Mãnh Tượng tộc nhân cũng cùng một chỗ giết, đây chính là minh hữu a. Một cái không tốt, tam tộc liên minh vỡ tan, chuyện kia liền phiền toái. Khâu Sơn phái người trong đêm đi Hỏa Ly tộc Mãnh Tượng tộc xin lỗi, biểu thị tìm tới người này nhất định tự mình mang theo trừ hỏa rời núi Mãnh Tượng Sơn thỉnh tội. Còn Phục Hổ Tông Khâu Sơn thì phái người nói đây không phải là ải nhân tộc người. Đường Đao tộc Khâu Sơn càng là hoàn toàn không rảnh để ý. dù sao cùng Đường Đao tộc đã kết thù, cũng không quan tâm chút này. Mấy cái đại quân xuất động, khắp thế giới tìm kiếm tên kia người lùn cường giả, để vô số người buồn bực là người này đột nhiên mất tích. Mấy vạn người đem tuyết vực đều lật ra một lần, lại ngay cả sợi lông đều không tìm được. Tại đại quân tìm mấy ngày, nhao nhao chuẩn bị rút quân trở về lúc, tên kia thần bí hải nhân tộc cường giả lại xuất hiện. Hắn đem Phục Hổ Tông một cái tiểu đội chém giết, đồng dạng một kích chí mạng, đầu biến thành nhão nhoẹt. Chờ Phục Hổ Tông cường giả lúc chạy đến, người kia lại biến mất đến vô tung vô ảnh. Ngày thứ ba, Hỏa Ly tộc bên kia truyền đến tin tức, hỏa rời núi mặt phía bắc một cái tuần tra đại đội mấy trăm người bị giết. Thủ pháp giết người giống nhau như đúc, vẫn như cũ là tên kia ải nhân tộc cường giả. Hỏa Ly tộc tộc trưởng giận dữ, tự mình xuất động đem phương viên mấy ngàn dặm lục soát một lần, nhưng liền cái quỷ ảnh đều không tìm được. Người kia tựa như hội phi thiên độ địa, liền bán thần đều truy tra không đến. Ngày thứ năm, Đường Núi Đao bên ngoài một cái ngàn người đại đội bị chém giết, ải nhân tộc cường giả bí ẩn lại xuất hiện. Ngày thứ tám, Mãnh Tượng ngoài núi một cái 800 người đại đội bị giết. Chờ Mãnh Tượng tộc tộc trưởng xuất động về sau, người kia lại biến mất đến vô tung vô ảnh. Thứ 11 ngày, thần bí người lùn cường giả ra Phục Hổ Sơn Nam bên cạnh 2000 dặm. Lần này là một phiếu hung ác, chém giết dòng dã 1500 người, trong đó bao quát 3 tên mang đội trưởng lão, ngũ tinh cường giả, toàn bộ Phục Hổ Sơn chấn động, tin tức truyền ra toàn bộ tuyết vực chấn động, vài vạn năm tới vẫn là lần thứ nhất phát sinh chuyện quỷ dị như vậy. Một người đối kháng mấy đại cường tộc đại quân, giết người không sao, trọng yếu nhất chính là các vị bán thần xuất động còn tìm không thấy hắn. Bất quá người này là bán thần thực lực đã bị xác định. Giống như không phải bán thần sao có thể miểu sát nhiều cường giả như vậy, ngũ tinh cường giả đều là một kích chí mạng, xem thi thể cùng chiến đấu vết tích, cảm giác người bị giết đều không có phản kháng, nhẹ nhõm bị hắn một chùy đập chết. Quỷ dị như vậy chiến pháp đem rất nhiều cường giả đều sợ vỡ mật. Mà lại người này tốc độ quá nhanh, theo Phục Hổ Sơn trừ hỏa rời núi khoảng cách rất xa, ngũ tinh cường giả tại 2-3 ngày bên trong là tuyệt đối không chạy tới. Chỉ có bán thần mới có tốc độ như thế. Lại nói, xảy ra chuyện sau các vị bán thần đều lập tức xuất động, nhưng đều truy tra không đến đó người. Tốc độ của người này có thể thấy được lốm đốm, ải nhân sơn cũng sôi trào. Một là ải nhân tộc xuất hiện cái này cũng một tên cường giả mà cao hứng, nhưng người này là một người điên. Ải nhân tộc căn bản tìm không thấy hắn, chớ nói chi là mang về. Hắn dạng này loạn giết xuống dưới, tam tộc liên minh liền muốn triệt để tan vỡ. Phục Hổ Tông cùng Đường Đao tộc cũng sẽ không bỏ qua ải nhân tộc. Khâu Sơn ngồi không yên, đem bên ngoài ải nhân tộc toàn bộ triệu tập trở về. Chính mình tự mình xuất động đi tìm tên kia người lùn cường giả, muốn đem hắn mang về. Khâu Sơn nội tâm hy vọng xa vời, người này có thể khôi phục thần trí. Đến lúc đó ải nhân tộc tựu có 2 tên bán thần, ải nhân tộc thực lực cũng sẽ tăng nhiều, cũng căn bản không sợ còn lại chủng tộc. Tào Bồi Văn cùng Đường Đao xác thực rất cường đại, nhưng bọn hắn dám đến công ải nhân sơn sao? Bọn hắn nếu là dám động, hắn có thể tọa trấn ải nhân sơn đứng vững, để tên kia người lùn cường giả đi huyết tẩy Phục Hổ Sơn cùng Đường Núi Đao, liều đến cá chết lưới rách. Cứ như vậy coi như Tào Bồi Văn cùng Đường Đao cũng sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Tào Bồi Văn, Đường Đao, Hỏa Ly tộc, Mãnh Tượng tộc tộc trưởng cũng ngồi không yên, toàn bộ điều động tự mình truy tra người này, thề phải diệt sát hắn. Mấy đại bán thần tại tuyết vực khắp thế giới tìm, bọn hắn cũng căn bản không tin tưởng người này thật có thể tránh thoát bọn hắn tìm kiếm. Thiên Ma Sơn, Thiên Ma Cung, ma thần đạt được truyền báo, mặt mũi tràn đầy cười khổ, đối bên người đầy mắt hy vọng Ma Yêu Nhi nói ra. Hắn lần này ngược lại là hoàn toàn chính xác, không có lừa ngươi. Hắn đi làm một kiện đại sự, tiểu tử này quả nhiên là một tên sát tinh, đi đến cái nào tựu xảy ra chuyện. Hơn nữa còn đều huyên náo long trời lở đất a. Ma Yêu Nhi tiếp nhận truyền báo nhìn kỹ mấy lần, gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức khẩn trương đến ghê gớm. Nàng thoáng cái bắt lấy ma thần cánh tay nói, Phụ Hoàng, Khâu Sơn, Tào Bồi Văn, Đường Đao bọn hắn đều xuất động. Ma Tinh, giang giật nguy hiểm, người nhanh đi giúp hắn một chút, bằng không hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai, ma thần lắc đầu thở dài nói, đều nói gả đi nữ nhi, tát nước ra ngoài. Lời này thật đúng là không có nói sai a, nhân gia đều không thích ngươi, ngươi cánh tay còn ra bên ngoài gạt Tào lão quái, Đường Đao, Khâu Sơn bọn hắn có một cái là dễ trêu. Cha ngươi cùng bọn hắn đối đầu, kia là cửu tử nhất sinh, lão cha chết không sao, ta chết đi thiên ma tộc trăm vạn tộc nhân cũng đều phải tao tội. Phụ hoàng, mà yêu nhi sau khi nghe xong gương mặt xinh đẹp thanh bạch đan sen, tràn đầy xấu hổ, nước mắt cũng rì rào rơi xuống, nàng cắn môi cúi đầu xuống, cũng không biết nên nói cái gì, vừa thẹn vừa xấu hổ vừa lo lắng, trăm loại tư vị nổi lên trong lòng, nhà đầu ngốc, ma thần đưa tay khẽ vuốt ma yêu nhi đầu nói ra. Yên tâm đi, tiểu tử kia thế nhưng là thuộc miêu, có chín đầu mệnh đâu, tào lão quái bọn hắn trước kia không giết được hắn, cũng giết không được, lúc này mới mấy ngày a tiểu tử này thực lực lại mạnh mẽ hơn không ít. Ngũ tinh cường giả tăng thêm 1.500 người, trong nháy mắt miểu sát, hắn cách Phục Hổ Sơn thế nhưng là chỉ có 2.000 dặm. Tào lão quái cái gì tốc độ chờ hắn tới, ảnh nhiều không thấy một cái, có thể thấy được tiểu tử này giết ngũ tinh cường giả tựu cùng bóp chết một cái kiến tộc đồng dạng. Nhẹ nhõm, hắn có độn thiên, chỉ cần hắn không phải quá ngu, tào lão quái bọn hắn hẳn là giết không chết hắn, mà yêu nhi vẫn là không yên lòng, cấp bách nói ra. Thế nhưng là tào lão quái thế nhưng là bát tinh cường giả a, tuyết vực người thứ hai, răng giật còn không phải bán thần đâu. Ha ha, ma thần cười nhạt một cái nói, tin tưởng phụ hoàng đi, tào lão quái mặc dù là bát tinh cường giả không sai, nhưng hắn duy nhất đem ra được liền là bát tinh đạo văn, đại địa chi thuẫn, còn lại thủ đoạn nha. Bình thường, chỉ cần kia tiểu tử không cùng bọn hắn đối mặt, tào lão quái cũng bắt hắn không có cách. Ma thần nói xong đứng lên, đi tới bên cạnh cửa sổ, nhìn qua xa xa một mảnh băng nguyên, mày kiếm nhăn lại, ngưng âm thanh thì thào. Tiểu tử này vì sao muốn giả mạo ải nhân tộc, hắn đây là muốn ải nhân tộc vạn kiếp bất phục a? Chẳng lẽ lại hắn là tại thay thiên nhi báo thù không thành, nhưng hắn bốc lên tuyết vực nội loạn. Trung quy không phải tuyết vực chi phúc a, ta muốn hay không vạch trần tiểu tử này thân phận đâu ai? Chương 1033, hắn quả nhiên không phải ải nhân tộc tuyết vực chi bắc. Có một tòa núi nhỏ, tuyết vực người gọi Thánh Sơn. Thánh Sơn đối với tuyết vực người mà nói là cấm địa. Các tộc đều có tổ huấn, nghiêm cấm tộc nhân đi tuyết vực chi bắc, nghiêm cấm đi Thánh Sơn. Còn như vì sao không thể đi, nơi đó có cái gì chỗ kinh khủng rất nhiều người cũng không biết. Các đại tộc tộc trưởng ngược lại là đều rất rõ ràng. Nơi đó là tuyết vực không miệng chi vương Thiên Ẩn Tông địa bàn. Muốn vào Thiên Ẩn Tông đi, chỉ có đi Thánh Sơn truyền tống vào đi. Đương nhiên, cũng không phải người nào đều có thể vào Thiên Ẩn Tông. Coi như ma thần muốn đi vào, cũng phải thành thành thật thật cầu kiến. Thiên Ẩn Tông không thấy, ma thần cũng chỉ có thể xám xịt trở về. Giờ phút này Thánh Sơn hơn 1.000 trượng dưới mặt đất lại có một người chính ngồi xếp bằng tu luyện. Trên Thánh Sơn có mấy chục người trấn thủ, nhưng các nàng thần thức cũng không tính là mạnh. Dò xét mặt đất cũng chỉ có thể dò xét mấy trăm ngàn trượng xa. Các nàng cũng căn bản cũng không có cái gì dò xét. Dù sao ai dám ngày nữa ẩn tông quấy rối a, cái này thủ Thánh Sơn thực lực võ giả cũng không mạnh. Nếu có người cưỡng ép xâm nhập, hẳn là không cái vấn đề lớn gì. Nhưng, ai dám mạnh mẽ xông tới, coi như người truyền tống vào Thiên Ẩn Tông lại như thế nào, ở trong đó thế nhưng là ở hơn 10 vị. Bán thần, tông chủ càng là nhưng so sánh cửu đế tồn tại, tiến vào cũng chỉ có thể chịu chết. Sở dĩ giờ khắc này ở dưới Thánh Sơn người này lá gan rất lớn, cũng không muốn mạng chủ. Trên thực tế người này lá gan hoàn toàn chính xác rất lớn. Một người cũng dám cùng Bắc Đế Vũ gia là địch chủ, lá gan nghĩ tiểu cũng khó khăn. Bất quá lần này răng giật thật đúng là rất thông minh. Hắn trốn ở chỗ này, Tào Bồi Văn bọn người đem tuyết vực lật ra một lần, quả thực là tìm không thấy hắn. Bọn hắn cũng không nghĩ ra răng giật dám ở cái này đến cất giấu. Đoán chừng tựu không ngớt, ẩn tông người đều đoán không được. Giang giật tựu trốn ở dưới Thánh Sơn. Bán nguyệt thời gian, Tào Bồi Văn mấy người đem tuyết vực lại tìm tòi một lần. Bất đắc dĩ chỉ có thể trở về, đều là đại tộc tộc trưởng, tuyết vực chúa tể một trong. Cũng không thể tổng dạng này mò mẫm quay a, vậy sẽ cho còn lại bán thần chê cười. Bọn hắn thân phận tôn quý, cũng không có khả năng mỗi ngày ở bên ngoài ăn gió nằm sương. Sau 5 ngày giang giật động, hắn theo lòng đất vụng trộm tiềm hành, rời xa Thánh Sơn về sau, hắn trực tiếp độn thiên rời đi. Lần này hắn đi hỏa rời núi, tại ngoài núi ngồi chờ một ngày một đêm, bằng vào thần niệm vu thuật, hắn có thể liệu địch tại tiên cơ, nhẹ nhõm tìm tới mục tiêu, lại là 500 người tuần tra tiểu đội. Giết, thân thể của hắn còn không có xuất hiện, thất thải hồn thương đã trước một bước từ dưới đất bay ra. tựa như một cái tử thần liêm đao tại 500 người trong đầu bay qua. Rất nhiều người còn không có kịp phản ứng, linh hồn đã vỡ nát, thân thể từng mảnh ngã xuống đất, chết như thế nào cũng không biết. Người có mấy trăm, thất thải hồn thương bay một vòng cũng muốn thời gian. Có một người kịp phản ứng, đột nhiên ném mạnh một viên đạn tín hiệu bay lên giữa không trung bạo liệt, chiếu sáng nửa bầu trời. Bất quá người này vừa mới thả đạn tín hiệu, lập tức bị giết. Hưu, răng giật theo lòng đất nổ bắn ra mà ra, trong tay cầm hai cái thiết chùy, thân hình như gió tại tất cả thi thể bên trên dạo qua một vòng. 500 đầu người đều bị nện đến vỡ nát, sau đó hắn không có nửa điểm do dự, trước tiên xé rách hư không độn thiên mà đi. Hưu, răng giật rời đi vẻn vẹn mấy hơi thời gian, một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh phá không mà đến, hỏa ly tộc tộc trưởng hỏa viêm tới cũng không chậm, nhưng nơi này cách khai hỏa rời núi có mấy chục dặm lộ trình. Hắn lại không là chân thần, theo đạt được truyền báo lập tức khởi hành, dù sao vẫn cần một chút xíu thời gian. A Giang giật theo xuất thủ đến độn thiên mà đi, vẻn vẹn hao tốn không đến 10 hơi thời gian, hỏa viêm coi như tốc độ lại nhanh, tại ngắn như vậy thời gian cũng không đuổi kịp tới. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Nhìn qua đầy đất tàn thi, hỏa viêm nổi giận giống to, hắn thân thể hóa thành hồng quang tại phạm vi ngàn dặm bằng nhanh nhất tốc độ bay đi. Thần thức cực lực tản ra, nhưng kết quả giống nhau, không thu hoạch được gì. 3 ngày sau, Giang Dật xuất thủ lần nữa, tại Mãnh Tượng Sơn xử lý 800 người, 6 thiên hậu, Giang Dật lại tại đường núi Đao xử lý 500 người. 10 ngày sau, Phục Hổ Tông lại tao tội, 1000 người bị tàn sát, chờ Tào Bồi Văn đuổi tới, Giang Dật lại bỏ trốn mất dạng. Oanh, Tào Bồi Văn tại phụ cận lục soát một vòng, xác định tìm không thấy hung thủ về sau, hắn nổi giận vung tay lên đánh ra một cái đại thủ ấn. Nơi xa một tòa núi nhỏ ầm vang một tiếng, bị san thành bình địa, phương viên trăm dặm mặt đất cũng vì đó chấn động. Tông chủ bớt giận, một đám vội vàng chạy tới Phục Hổ Tông trưởng lão, vội vàng sợ hãi quỳ xuống. Tào Bồi Văn tuyết trắng dâu ria đều giận đến bay lên. Trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, lạnh giọng nói ra, đều thất thần làm gì, còn không cho ta đi tìm, không tìm được hắn, các ngươi cũng đừng trở về. Vâng, vâng, một đám trưởng lão vội vàng sợ hãi đứng dậy, liền muốn phân biệt dẫn người đi tìm. Đứng ở một bên Tào Đoạn Thiên lại khoát tay chặn lại nói, đều đừng đi tìm, tìm không thấy. Tào Bồi Văn rét lạnh đôi mắt thoáng cái quét về phía Tào Đoạn Thiên, chờ lấy giải thích của hắn. Tào Đoạn Thiên chắp tay nói, lão tổ tông, ta có một cái không thành thục ý nghĩ. Nói, Tào Bồi Văn lạnh giọng nói, nhìn thấy Tào Đoạn Thiên nhìn phía sau các trưởng lão, hắn vung tay lên tất cả trưởng lão vội vàng lui ra. Duy chỉ có còn lại theo tới Tào Thệ Thủy một người. Tào Thệ Thủy là muội muội mình, Tào Đoạn Thiên ngược lại là cũng không có tị húy. Hắn thở dài nói, lão tổ tông, trong khoảng thời gian này ta một mực đang nghĩ một việc. Vì sao người này muốn nổi điên bốn phía giết người, vì sao chỉ giết chúng ta Phục Hổ Tông? Hỏa Ly tộc, Mãnh Tượng tộc, Đường Đao tộc, người hắn đã điên rồi. Vì sao không đi giết còn lại chủng tộc, không đi giết Thiên Ma tộc, không đi giết ải nhân tộc? Tào Bồi Văn thưa thớt nhướng mày, rơi vào trầm tư. Trong khoảng thời gian này hắn là giận điên lên, mặc dù cũng nghĩ qua một số việc, nhưng một lòng nghĩ bắt lấy Giang Dật, cũng liền không có đi nghĩ lại. Tào Thệ Thủy đẹp mắt lông mày nhíu lên, nàng là Tào Bồi Văn thích nhất tiểu công chúa, nàng lưu lại Tào Bồi Văn đều không nói gì, có thể thấy được lốm đốm. Nàng nghĩ nghĩ, nói tiếp, hắn có phải hay không điên, trước đó chỉ nhớ rõ một số việc. Tỷ như không thể giết ải nhân tộc, có lẽ hắn chỉ nhớ rõ băng thú vương trận chiến kia, đem sở hữu tham chiến đại quân cũng làm thành địch nhân. Ha ha, Tào Đoạn Thiên đùa cợt cười nói, Hỏa Ly tộc cùng Mãnh Tượng tộc thế nhưng là ải nhân tộc minh hữu. Việc này coi như điên rồi cũng sẽ không quên a, còn có hắn mỗi lần xuất thủ đều rất giảng cứu. Chưa từng chọn đại bộ đội, chỉ tuyển một tiểu đội nhân mã xuất thủ, giết về sau trước tiên thoát đi. Nếu như là một người điên, làm sao có thể như thế lý trí, có lẽ ngươi sẽ nói hắn vận khí tốt, nhưng một người vận khí cho dù tốt cũng không có khả năng nhiều lần đều vừa lúc đào tẩu a. Tào Thệ Thủy con mắt thoáng cái trợn to, hoảng sợ nói, ca, ngươi ý là hắn không điên, nhưng hắn nếu là không điên, vì sao muốn lung tung giết người, vì sao còn muốn liền Hỏa Ly tộc cùng Mãnh Tượng tộc nhân cũng giết? Đâu, Tào Bồi Văn lông mày cũng thật sâu khóa lên, hiển nhiên cũng nghĩ không thông. Tào Đoạn Thiên u u cười nói, giống như người này căn bản cũng không phải là ải nhân tộc đâu. Cái gì? Tào Thệ Thủy trên mặt đều là vẻ không dám tin, lắc đầu nói, không có khả năng, rất nhiều người đều thấy được hắn, mà lại chiến đấu vết tích cũng quá rõ ràng, sở hữu người bị giết đều là bị chùy đạp nát đầu. Ha ha ha, Tào Đoạn Thiên cười dài, tự tin nói ra, ta dám đoán chắc người này căn bản không điên, cũng không phải ải nhân tộc, hắn hẳn là dùng một loại nào đó thần thông biến thành ải nhân tộc dáng vẻ. Những cái kia chiến đấu vết tích liền là tốt nhất chứng cứ. Chết nhiều người như vậy, đồng phục đầu đều bị nện nát, mà lại chưa từng nhìn thấy hắn dùng còn lại thần thông. Chết người đều tại nguyên chỗ gần như không chút di động. Thử nghĩ thoáng cái, nếu như chúng ta nhìn thấy một người xách theo chùy tại giết người. Chúng ta cảm giác không địch nổi tình huống dưới sẽ làm cái gì, hoặc là phóng thích công kích, hoặc là chạy trốn a, nhưng vì sao không có bất kỳ cái gì chiến đấu dấu hiệu? Những người này cũng căn bản không có trốn chùy tốc độ lại nhanh. Người cũng muốn từng cái giết đi. Công kích linh hồn, Tào Bồi Văn trong mắt hàn quang lóe lên, mở miệng nói, người này là có một loại cường đại linh hồn thủ đoạn. Hắn dùng chùy đem đầu đập nát, căn bản chính là vì che giấu. Hắn quả nhiên không phải ải nhân tộc. Chương 1034, dẫn xà xuất động. Phục Hổ Tông bản thân cũng am hiểu công kích linh hồn. Biết rõ công kích linh hồn kinh khủng, giết người tốc độ cũng nhanh. Vô thành vô tức cũng có thể diệt hết một đám người. Trên thân còn không có bất luận cái gì thương thế. Tào Thệ Thủy cũng rất nhanh minh bạch. Nếu quả như thật dựa vào chùy từng cái đập chết, kia rất nhiều người thân thể khẳng định cũng sẽ bị nện nát. Tay chân bị nện đoạn, nhưng chết nhiều người như vậy, đồng phục đều là đầu bị nện toái. Trên thân không có bất kỳ cái gì thương thế. Sở dĩ chỉ có một lời giải thích, những người này là trước bị giết, sau đó mới bị nện toái đầu. Người này thật thông minh. Tào Thệ Thủy trong mắt đẹp quang mang lóe lên nói, hắn ngụy trang thành ải nhân tộc, cầm thuốc con, còn gọi lấy muốn cho Khâu Bạch Khâu Minh báo thù, cố ý để cho người ta trông thấy nhiều lần, nhưng thật ra là vì lừa dối tất cả mọi người. Thế nhưng là, Tào Thệ Thủy nghĩ nghĩ, lại mặt mũi tràn đầy mơ hồ, hỏi, hắn mục đích làm như vậy là cái gì, chẳng lẽ hắn cùng chúng ta mấy tộc đều có thù ngụy trang không? Muốn để cho ngoại nhân biết thân phận chân thật của hắn. Sai. Tào Đoạn Thiên cười nhạt một cái nói, hắn cùng chúng ta không nhất định có thù, chí ít sẽ không toàn bộ có thù. Hắn hẳn là cùng ải nhân tộc có thù, hắn muốn mượn chúng ta mấy tộc trả thù ải nhân tộc. Hắn đang mượn đao giết người. Kỳ thật, người này ta hẳn là gặp qua một lần. Tào Đoạn Thiên đem săn giết băng thú vương lúc, ải nhân tộc một người dùng thiết chùy hướng đường đao tộc ném mạnh mà đi. Gây nên ải nhân tộc cùng đường đao tộc đại chiến sự tình cùng Tào Bồi Văn Tào Thệ Thủy nói chuyện. Lúc này mới cười thần bí nói, lão tổ tông, nếu như ta không có đoán sai, người này thân phận chân thật, kỳ thật chúng ta hẳn là đều nghe nói qua. A, Tào Bồi Văn kinh ngạc vẩy một cái lông mày nói, tiểu thiên, hắn là ai? Tào Thệ Thủy cũng tò mò mà hỏi, ca, người này ta cũng đã được nghe nói qua. Tào Đoạn Thiên u cười một tiếng. Đưa tay chỉ phương Nam nói, người kia hẳn là đến từ Đông Hoàng Đại Lục, hắn có một loại rất thần kỳ thần thông, có thể biến ảo thành bất luận kẻ nào, linh hồn khí tức đều một màn đồng dạng, hắn còn có được rất nhiều kỳ dị thần thông, trong đó có một loại phi thường nổi danh, gọi là Độn Thiên Thần Kỹ. Tào Bồi Văn đôi mắt đột nhiên co rụt lại, lấp lóe vài vòng, sát khí trên người lập tức rút nhanh chóng mà ra, lạnh giọng nói ra, tốt. Tại Đông Hoàng Đại Lục làm ầm ĩ đến không đủ, còn chạy tới chúng ta Tuyết Vực đại náo, hắn thật cho là mình vô địch thiên hạ. A, Tào Thệ Thủy ngay từ đầu có chút mơ hồ, rất nhanh đôi mắt đẹp sáng lên, miệng nhỏ mở ra hoảng sợ nói, ca ca, ngươi nói là, hắn là răng giật, làm sao có thể răng giật tìm chúng ta Tuyết Vực tới làm gì, coi như hắn chạy tới. Vì sao muốn làm như thế, hắn đây là cùng chúng ta Tuyết Vực là địch a? Nguyên nhân cụ thể ta không biết. Bất quá người này 89/10 là giang giật. Tào Đoạn Thiên Phi thường tự tin nói ra. Có thể tránh thoát nhiều như vậy bán thần truy sát, liền xem như thất tinh cường giả cũng không có khả năng. Nếu như là bát tinh cường giả, Thiên Ẩn Tông vị kia khẳng định hội ngồi không yên. Tuyết Vực thế nhưng là địa bàn của nàng. Đông Hoàng Đại Lục cường giả tới loạn giết, nàng không có lý do không ra mặt. Đúng vậy a, Tào Thệ Thủy nháy nháy mắt nói ra. Ca, vì sao lần này Thiên Ẩn Tông không có tham gia lịch sử Đông Hoàng Đại Lục người tới? Thế nhưng là nhiều lần đều là Thiên Ẩn Tông người ra mặt chặn đường đánh lui. Ha ha ha, Tào Đoạn Thiên cười ha hà, hấp dẫn Tào Bồi Văn chú ý về sau, mới giải thích nói, nếu như ta không có đoán sai, người này còn có một cái thân phận, chúng ta cũng đều gặp qua, hắn liền là thiên ma tộc Ma Tinh. Ma Tinh, Tào Thệ Thủy con mắt lại mở lão đại, lần trước tại Phục Hổ Sơn giang giật đối mặt Tô Như Tuyết lúc điên cuồng biểu hiện. Nàng ấn tượng rất sâu, tại băng đảo giang giật một người diệt khâu bạch hỏa hộp mạch đạt bọn người. Kia như địa ngục tràng cảnh, cũng làm cho Tào Thệ Thủy cả một đời đều không thể quên. Không sai, liền là Ma Tinh, Tào Đoạn Thiên rất khẳng định nói ra, giang giật có thể biến ảo thành bất luận cái gì bộ dáng. Hắn trà trộn vào thiên ma tộc cũng quá đơn giản, mà lại Ma Tinh quật khởi tốc độ quá nhanh đi một cái trước kia yên lặng vô danh người. Đột nhiên quật khởi, một người còn diệt sát khâu bạch mạch đạt hỏa hộp một đám cường giả mấy ngàn người giống như đổi. Lại thiên ma tộc, coi như có thể giết, cũng sẽ sợ ném chuột vỡ bình, sợ liên lụy thiên ma tộc a. Tào Bồi Văn sắc mặt yên lặng, đột nhiên mở miệng nói, Tiểu Thiên, người phân tích không tệ, nói tiếp. Tào Đoạn Thiên sắc mặt hơi có chút ửng hồng, Tào Bồi Văn rất ít khen người, hắn có thể nói một câu nói như vậy phi thường khó được. Hắn vội vàng nói, Ma Tinh, cũng chính là giang giật, tại Lão Tổ Tông Thọ Yến trước một ngày thấy được Thiên Ẩn Tông một tên thánh nữ. Lúc ấy hắn phản ứng rất dị thường, còn nói hắn cùng thánh nữ kia gặp qua nước trôi lúc ấy cũng ở tại chỗ. Hẳn là có thể cảm nhận được hắn đối thánh nữ kia có phi thường sâu tình cảm. Đằng sau tại băng đảo lúc, hắn chém giết khâu bạch bọn người, ta dẫn người tới, ngũ trưởng lão lại vừa lúc xuất hiện, cứu được hắn. Tào Bồi Văn nghe được có chút mơ hồ, hắn không nhịn được khoát tay chặn lại nói, đơn giản ta nói. Tào Đoạn Thiên gật đầu nói, theo ta suy đoán, giang giật đến tuyết vực mục đích hẳn là cứu tên kia tuyết thánh nữ. Tại Đông Hoàng Đại Lục hắn cũng là vì một nữ tử cùng Bắc Đế Vũ ra khai chiến. Lão Tổ Tông ngươi cũng biết, vừa vào Thiên Ẩn Tông, đời này chết cũng là Thiên Ẩn Tông quỷ. Sở dĩ ta phỏng đoán giang giật hẳn là cùng Thiên Ẩn Tông đạt thành thỏa thuận gì. Tỷ như hủy diệt ải nhân tộc, hắn tiềm phục tại Thiên Ma Tộc, tăng thêm trong khoảng thời gian này sự tình, kỳ thật cũng là vì hủy diệt ải nhân tộc. Giống như giang giật ở chỗ này nghe đến mấy câu này, khẳng định sẽ khiếp sợ đến không gì sánh kịp. Cái này Tào Đoạn Thiên suy đoán 089/10. Lần trước giang giật tại băng đảo kém chút xong đời, cũng là cái này Tào Đoạn Thiên bố trí cục diện. Có thể thấy được cái này Phục Hổ Tông thiếu tộc trưởng, tuyết vực đệ nhất công tử, thịnh danh chi hạ hoàn toàn chính xác vô hư sĩ. Ta còn là không rõ. Tào Thệ Thủy vuốt vuốt sợi tóc nói, Thiên Ẩn Tông vì sao muốn hủy diệt ải nhân tộc? Chính các nàng muốn động thủ liền là một câu sự tình. Coi như ca ca ngươi toàn bộ đoán đúng, dùng giang giật thực lực, hắn có thể tại Phật Sơn diệt sát 5 tên bán thần. Hắn muốn tiêu diệt Khâu Sơn cũng quá đơn giản a, vì sao muốn lượn quanh nhiều như vậy phạm vi. Điểm thứ nhất tốt giải thích, Lão Tổ Tông hẳn phải biết. Tào Đoạn Thiên ánh mắt nhìn về phía Tào Bồi Văn, cái sau nhẹ gật đầu biểu thị có thể hiểu được. Tào Đoạn Thiên lúc này mới mày nhăn lại, cũng có chút nghi hoặc nói ra. Về phần hắn vì sao không trực tiếp diệt sát Khâu Sơn, điểm này ta cũng nghĩ không thông. Tốt, tốt. Tào Bồi Văn gặp Tào Thệ Thủy lại muốn hỏi thăm, không nhịn được khua tay nói, Tiểu Thiên phỏng đoán rất nhiều đều có lý, bất quá những này phỏng đoán không có chút ý nghĩa nào. Mấu chốt là chúng ta như thế nào bắt hắn lại, giết chết hắn, lại tiếp tục cho hắn giết tiếp, ta tấm mặt mo này đều mất hết. Ha ha, Tào Đoạn Thiên trên mặt hiển hiện một tia nụ cười tự tin. Hắn cười nói ra, Lão Tổ Tông đừng nóng vội, kỳ thật bất luận hắn có phải hay không giang giật, ta đều có một kế, có thể nhẹ nhõm diệt sát hắn. Tào Bồi Văn trong mắt hàn quang lóe lên, trầm giọng nói, A Mau nói, rất đơn giản. Tào Bồi Văn ánh mắt nhìn về phía vùng Đông Nam, chỉ một ngón tay nói, mặc kệ hắn là thân phận gì, mục đích của hắn rất rõ ràng, hắn muốn mượn đao giết người, hắn nghĩ tới chúng ta diệt ải nhân tộc, vậy chúng ta tự thuận ý của hắn. Lão Tổ Tông xin ngài triệu tập đại quân, đồng thời thông báo Đường Đao tộc, Hỏa Ly tộc, Mãnh Tượng tộc cùng đi một chuyến ải nhân sơn đi. A, Tào Thệ Thủy đưa tay che miệng nhỏ, như một cái bị hoảng sợ tiểu thỏ tử, đầy mắt chấn kinh. Tào Bồi Văn hai mắt sáng lên, trên mặt hiện ra nụ cười, tán thưởng nhìn Tào Đoạn Thiên một chút, vuốt cằm nói, Tiểu Thiên cái này mưu kế không tệ, đã chúng ta bắt không được hắn, vậy liền dẫn xa xuất động. Đại quân khẽ động, người này tất nhiên sẽ đi ải nhân sơn. Chương 1035, biết rõ sơn có hổ đại quân rất nhanh động.

mà là tại ải Nhân Sơn phía bắc ngàn dặm tìm một đầu băng hà. Cái này băng hà là mạch nước ngầm, hơn nữa còn là chảy tới ải Nhân Sơn. Hắn ngay tại băng hà trên vách đá dựng đứng đánh một cái địa động ẩn thân đi vào. Lẳng lặng chờ đợi bốn tộc đại quân đến, đầu này băng hà một đường đi ải nhân tộc đoạn đường. Ẩn núp ít nhất mấy trăm trinh sát, coi như bán thần đến dò xét, cũng căn bản không phát hiện được cái gì. Nơi này cách khai mặt đất có ngàn trượng sâu, tuyết này vực bùn đất có thể ảnh hưởng thần thức dò xét. Coi như bán thần có được thần phách thần thức cường đại, nhưng dò xét đến nơi này cũng sẽ suy yếu không ít. Giang Dật cũng không cần đi dò xét tình báo, hắn chỉ cần dò xét phụ cận trinh sát là đủ. Những cái kia trinh sát thiên thiên đều sẽ ra ngoài, trong đêm trở về, một khi bọn hắn không trở lại, đoán chừng bốn tộc đại quân cũng liền đến. Ải Nhân Sơn đỉnh núi có một cái cây cột đá đỉnh có một tòa cự đại thạch điện. Giờ phút này thạch điện bên trong một tên người lùn lão giả chính nổi giận đấm vào đát đỏ đồ sứ. Tộc trưởng bớt giận, một đám ải nhân tộc trưởng lão nhao nhao quỳ xuống, sợ hãi không thôi. Ải nhân tộc đại trưởng lão Khâu Chiết các loại, chờ Khâu Sơn phát tiết một trận về sau, mới thẳng lên thô ngắn thân eo nói, tộc trưởng, không cần nổi giận, Tào lão quái bọn người không dám tấn công núi. Chúng ta ải nhân tộc tại tuyết vực uy danh hiển hách, lực ảnh hưởng rất lớn, nếu là diệt chúng ta ải nhân tộc khẳng định sẽ khiến tuyết vực các tộc nhân người khủng hoảng. Còn lại đại tộc cũng sẽ không ngồi nhìn bọn hắn làm loạn. Nếu không kế tiếp tự đến phiên bọn hắn, còn có ta đã phái người đi Thiên Ẩn Tông. Thiên Ẩn Tông thế nhưng là tuyết vực chi chủ, các nàng hẳn là sẽ không nhìn xem tuyết vực nội loạn. Đánh rắm, Khâu Sơn nổi giận hét lớn một tiếng, lạnh giọng nói ra, còn lại đại tộc sẽ không ngồi nhìn chúng ta bị diệt, muốn ta nói bọn hắn ước gì chúng ta bị diệt. Dạng này bọn hắn liền có thể thay vào đó. Thiên Ẩn Tông, Khâu Sơn đùa cợt cười nói, năm đó Thiên Ẩn Tông thiếu chút nữa đem chúng ta tiêu diệt. Khâu Minh cái này tạp toái dám động Thiên Ẩn Tông thánh nữ. Nếu không phải ta kịp thời phát hiện đem chứng cứ hủy, giờ phút này chúng ta ải nhân tộc còn có thể sống sót đến trông cậy vào Thiên Ẩn Tông. Còn không bằng trông cậy vào Đông Hoàng Cửu Đế đâu. Cũng không hẳn vậy, một tên khác ải nhân tộc trưởng lão chắp tay nói, tộc trưởng, sự tình qua đi nhiều năm như vậy, Thiên Ẩn Tông một mực không có động tĩnh, khẳng định quên đi chuyện này, mà lại các nàng tìm không thấy chứng cứ, đoán chừng cũng sẽ hoài nghi còn lại chủng tộc, các nàng là tuyết vực chúa tể, chúng ta đều là con dân của các nàng như thế nào lại nhìn thấy trong chúng ta loạn, sinh linh đồ thán đâu, chỉ cần chúng ta thề sống chết một trận chiến, dùng hết một binh một tốt, Thiên Ẩn Tông vị kia khẳng định sẽ ra mặt, mà lại chúng ta bày ra tư thế, Tào lão quái bọn hắn cũng không dám liều mạng a, dù sao giết địch 1000 cũng muốn tự tổn 800. Đúng đấy, chính là liều chết một trận chiến, Thần Sơn tuyệt đối không thể ném, những năm này tội của chúng ta không ít đại tộc, lần này như từ bỏ Thần Sơn, bọn hắn liền sẽ đối với chúng ta đuổi đánh tới cùng, diệt chúng ta nhất tộc, cùng hắn như thế không bằng liều chết một trận chiến, còn có một chút hy vọng sống. Cửu trưởng lão nói rất đúng, tử chiến. Một đám trưởng lão nhao nhao phụ họa, trên mặt đều là sát khí. Ải nhân tộc hung tàn bạo ngược thị sát, cũng là không phải hạng người ham sống sợ chết. Tốt, Khâu Sơn gầm thét một tiếng, vung tay lên nói, Khâu Chiết, ngươi lại đi đưa tin, để đóng tại Thiên Ẩn Tông phụ cận đệ tử đại biểu ta đi gặp mặt Thiên Ẩn Tông tông chủ. Liền nói nếu là các nàng giúp chúng ta ải nhân tộc vượt qua lần này cửa ải khó khăn, về sau ải nhân tộc duy Thiên Ẩn Tông như thiên lôi sai đâu đánh đó. Những người còn lại phong tỏa ải nhân sơn, đem toàn bộ tộc nhân triệu tập trở về, chuẩn bị quyết nhất tử chiến. Tuân mệnh, một đám trưởng lão quát lớn, đao phong tận xương không thể không chiến, gánh nước tranh hùng không thắng thì vong, bọn hắn đã không có bất kỳ đường lui nào, chỉ có tử chiến. 3 ngày sau đó, bốn tộc đại quân đến, trùng trùng điệp điệp 120 vạn đại quân, phân biệt tại ải nhân sơn đông tây nam bắc 4 phương 8 hướng đóng giữ. Vẻn vẹn khoảng cách ải nhân sơn 100 dặm lộ trình, đại quân đến, không có lập tức công thành, mà là ngay tại chỗ chỉnh đốn, còn lại tam tộc thống soái nhau nhau đi phục hổ tông đại doanh. Bởi vì Tào Bồi Văn đưa tin nói, chỉ cần mọi người công kích ải nhân sơn, tên kia thần bí cường giả tuyệt đối sẽ xuất hiện, tam tộc mới có thể xuất động đại quân, giờ phút này đến ải nhân sơn dưới, còn lại tam tộc đương nhiên sẽ không loạn động, nhất là hỏa ly tộc cùng mãnh tượng tộc. Bọn hắn không xác định cường giả bí ẩn xuất hiện là tuyệt đối sẽ không tấn công núi. nói thế nào ải nhân tộc cùng bọn hắn liên minh nhiều năm. Tam tộc dẫn đội thống soái tề tụ phục hổ tông đại doanh. Tào Bồi Văn không có ra mặt, hắn một đường cũng không hề lộ diện, ai cũng không biết hắn phải chăng đi theo đại quân tới. Tào Đoạn Thiên là đại quân thống soái, tự mình tiếp kiến ba người. Tào Đoạn Thiên ngồi tại trong đại doanh, người mặc tuyết trắng chiến giáp, uy phong lẫm liệt, ánh mắt của hắn quét qua tam tộc thống soái, trầm giọng nói ra, chư vị, chúng ta chỉnh đốn hai ngày, trời sáng sau khi trời tối cùng một chỗ tấn công núi. Đường Đao tộc trưởng lão ngược lại là không nói gì, còn có chút căm thù nhìn qua hai tộc trưởng lão, Hỏa Ly tộc Mãnh Tượng tộc trưởng lão không làm. Hỏa Ly tộc trưởng lão đứng lên nói, Đoạn Thiên công tử, Tào Tông chủ nói chỉ cần chúng ta đại quân vừa đến ải nhân sơn, kia cường giả bí ẩn sẽ xuất hiện, hắn ở chỗ nào thám tử của chúng ta sớm ba ngày liền bắt đầu tại phương viên mấy ngàn dặm dò xét, nhưng ảnh tử cũng không thấy. Đúng rồi, Mãnh Tượng tộc trưởng lão cũng nói tiếp, chúng ta mời U Linh tộc bí mật dò xét, đồng dạng cũng không có tin tức gì. Đoạn Thiên công tử, các ngươi sẽ không đùa nghịch chúng ta à? Mãnh Tượng tộc hình thể to lớn, giống như chính diện công kích giao chiến bọn hắn dũng mãnh vô song, nhưng để bọn hắn đi dò xét tình báo, cái này rất khó khăn, bọn hắn cái đầu quá lớn, ở đâu cũng dễ dàng bị phát hiện, bọn hắn còn không có phát hiện địch nhân đã trước một bước dò xét đến bọn hắn bỏ trốn mất dạng. Sở dĩ hắn thích mời U Linh tộc giúp bọn hắn dò xét tình báo. Ha ha, Tào Đoạn Thiên cười nhạt một cái nói, đại quân chúng ta khẽ động, nhiều ngày như vậy, kia cường giả bí ẩn có thể từng xuất hiện có thể tập sát chúng ta bốn tộc đại quân cùng tộc nhân. Không có chứ, chư vị nghe ta. Trời sáng trong đêm các ngươi thực sự không muốn ra tay. Các ngươi có thể đánh nghi binh, chỉ cần khai chiến là được. Không muốn các ngươi giết bao nhiêu người, cũng không cần các ngươi đối chiến Khâu Sơn. Hết thảy đều có ta Phục Hổ Tông. Dạng này à, Phục Hổ Tông đảm nhiệm nhiều việc. Còn lại tam tộc thống soái ngược lại là rất hài lòng, nhao nhao rơi vào trầm tư. Tào Đoạn Thiên cười nhạt một cái nói, bất quá, xin chuyển cáo tộc trưởng của các ngươi, một khi trời sáng chúng ta khai chiến, mời bọn họ lập tức bí mật dò xét tình huống xung quanh. Ta cam đoan kia cường giả bí ẩn minh đêm tuyệt đối sẽ xuất hiện. Tốt, tam tộc thống soái đồng thời đứng dậy, bọn hắn lần này tới ải nhân sơn, cũng không phải là vì diệt ải nhân tộc, mục đích đều là hướng về phía cái kia để bốn tộc ném vào mặt thần bí người lùn cường giả. Người này không giết, bọn hắn đi ngủ đều không an thân. Chương 1037, đại chiến bắt đầu. Bốn tộc đại quân đến ải nhân sơn lúc, phía ngoài đại quân đều động, bất quá bọn hắn cũng không dám áp sát qua gần. Tại ải nhân sơn phụ cận 200 dặm ngừng lại, tùy mà động, các tộc trinh sát càng là tràn ngập ải nhân sơn bốn phía. Một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, bọn hắn hội trước tiên biết rõ, lập tức làm ra phản ứng. Răng giật tại bốn tộc đại quân sau khi đến, lập tức liền đã nhận ra, bởi vì mạch nước ngầm trinh sát đều xuất động, hắn cũng không có mạo muội khởi hành, tại ngày thứ hai mới như U Linh theo mạch nước ngầm lặn ra ngoài. Trên đường răng giật gặp thường ra ngoài tộc trinh sát, bất quá đại gia lẫn nhau dò xét đối phương tồn tại về sau, đều không có tới gần, phân biệt đường vòng rời đi, rời đi ải nhân sơn 300 dặm địa vực, hắn theo một cái thông đạo ra mặt đất. Tiếp tục vụng trộm tiến lên, hắn đã từng quan sát qua U Linh tộc dáng dấp đi bộ. Bắt trước rất giống, như U hồn bay tới bay lui, thỉnh thoảng tìm kiếm công sự che chắn ẩn núp, còn thỉnh thoảng đem chính mình vùi vào trong đống tuyết. Càng đến gần ải nhân sơn, trinh sát càng ngày càng nhiều, khắp nơi đều cất giấu người. Nếu là mạnh mẽ đâm tới, đoán chừng đi đến hơn 10 dặm còn có thể trong đống tuyết đạp trúng một cái ẩn núp trinh sát. Phục Hổ tộc đại quân. Tại vào lúc giữa trưa răng giật xa xa dò xét đến Phục Hổ tộc đại quân. Hắn thần thức quét một lần lập tức lui lại, dòng dã lui về sau 50 dặm mới tìm một cái tiểu sơn cốc tại một cái dưới tảng đá tiềm ẩn. Còn cần tuyết lớn đem chính mình cho chôn sống. Hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, thần thức tại bốn phía quét qua, phát hiện phụ cận ẩn núp hơn 10 tên trinh sát sau rất là hài lòng. Có những này trinh sát yểm hộ, cho dù có bán thần dò xét cũng sẽ không phát hiện cái gì dị thường. Thần niệm, hắn thả ra thần niệm vu thuật, thần thức vô hạn phóng đại, như một trận như gió mát hướng Phục Hổ tộc đại doanh lướt tới. Hắn mỗi lần chỉ là tùy ý quét qua lập tức thu hồi thần niệm. Giờ phút này Phục Hổ tông đại doanh có vô số thần thức dò xét, cũng sẽ không có người để ý. Hắn cách một canh giờ liền sẽ dò xét một lần,

bốn tộc đã tới, chắc chắn sẽ không thiện. Khâu Chiết trong tay thiết chùy giơ lên cao cao, quát khẽ nói, muốn người không có, các ngươi muốn chiến, chúng ta ải nhân tộc cùng các ngươi một trận chiến, chỉ có chiến tử ải nhân tộc, không có nhẫn nhục sống tạm bợ người lùn. Chiến, chiến, chiến, ải nhân sơn bên trên vô số người lùn đại quân bạo hống. Tiếng giống chấn thiên động địa, hung lệ khí tức truyền khắp phương viên hơn 10 dặm, để rất xa xôi xa cất giấu trinh sát cảm giác toàn thân phát lạnh. Đã như vậy, vậy chúng ta chỉ có thể tự thân lên sơn, tìm kiếm hung thủ, giết. Tào Đoạn Thiên vung tay lên, 30 vạn đại quân bắt đầu hướng phía trước công kích. Sở hữu phục hổ tông tộc nhân mi tâm đều phát sáng lên. Từng đạo hắc quang lấp lánh mà ra, công kích linh hồn phóng thích, giết. Còn lại ba cái phương diện gặp bên này khai chiến, cũng hướng ải nhân sơn chen chúc mà đi. Đường đao tộc trưởng lão đứng mũi chịu sào, trên đầu chiến đao độc giác hóa thành một đạo thiểm điện xé toang đêm tối. Suy suy, 30 vạn đường đao tộc đại quân động, phía trước 10 vạn người đồng thời bắn ra chiến đao độc giác. Một sát na kia ở giữa đêm tối đều bị chiếu sáng. Rét lạnh sát khí tràn ngập khắp nơi, để những cái kia quan chiến trinh sát càng thêm kinh hồn bạt vía. Giết, Khâu Chiết bạo hống, trước tiên hướng phía trước phóng đi, ải nhân sơn bên trên đếm không hết ải nhân tộc cũng không sợ chết bay vọt mà xuống. Đại chiến bắt đầu, PS, trạng thái không ra thế nào tích, hôm nay chỉ tới đây thôi, đại chiến sợ viết không tốt, lão yêu ấp ủ thoáng cái, trời sáng năm chương đi, chương 1038, cá lớn xuất hiện. Thế mà thật tấn công núi, phụ cận vô số ẩn núp trinh sát xem trợn tròn mắt. Cái này còn chưa nói mấy câu, tự thật sự quyết tâm, bốn tộc thật muốn đem ải nhân tộc tiêu diệt sao? Phanh phanh phanh, vẻn vẹn một vòng tề xà, ải nhân tộc tự có một đám người lớn từ giữa không trung rớt xuống. Bị phục hổ tộc công kích linh hồn ít nhất diệt sát mấy vạn người. Bên kia đường đao tộc một vòng đao trận công kích cũng diệt sát mấy vạn ải nhân tộc. Cái này rõ ràng không giống như là diễn kịch, hỏa ly tộc cùng mãnh tượng tộc ngược lại là coi như có chút lương tâm. Mặt khác hai bên trinh sát hồi báo tin tức, hỏa ly tộc cùng mãnh tượng tộc cũng không có thật tấn công núi. Chỉ là đánh nghi binh mà thôi, để vô số trinh sát hơi có chút cảm khái. Hỏa ly tộc đầy trời hỏa xà bay múa tại ải nhân sơn hạ bay múa. Nhìn sang rất là dọa người, nhưng lửa này xà lại không phải hỏa ly tộc công kích mạnh nhất, mà là một loại rất cấp thấp hỏa diễm mà thôi. Loại này hỏa diễm liền cấp thấp nhất ải nhân tộc đều đốt không chết. Chớ nói chi là thiêu chết ải nhân tộc cường giả, giết, mãnh tượng tộc càng giả. Một đoàn cự nhân tiến lên, đối ải nhân sơn, nghiến răng nghiến lợi, vung vẩy đại quyền công kích. Nhưng bọn hắn không giết người, chỉ thẻ sơn, đem ải nhân sơn tầng thứ nhất động phủ nện đến nháo nhoẹt. Hỏa ly tộc cùng mãnh tượng tộc cố làm ra vẻ, đối với đại cục kỳ thật ảnh hưởng không lớn. Phục hổ tông cùng đường đao tộc đang toàn lực công kích. Cái này đầy đủ. Huống hồ hỏa ly tộc cùng mãnh tượng tộc cũng không phải không có một chút tác dụng. Ít nhất bọn hắn kềm chế một phần ải nhân tộc quân lực. Phục hổ tông đường đao tộc cùng một đoàn ải nhân tộc chiến đến lửa nóng. Song phương đều không có bảo tồn thực lực. Người chết trận số kịch liệt tăng lên. Tràng diện rất là thảm liệt. Ải nhân sơn mặt phía bắc cùng phía đông phía dưới bùn đất đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Lúc đầu phục hổ tông để đường đao tộc cũng đánh nghi binh. Nhưng đường đao tộc lần trước săn giết băng thú vương lúc bị tam tộc liên thủ công kích. Hơn một vạn người chỉ trở về 3.000 người. Đường đao còn bản thân bị trọng thương. Bọn hắn nhất tộc thế nhưng là có. Tên điên, danh xưng, có như thế cơ hội bọn hắn làm sao lại buông tha 30 vạn đường đao đại quân người người liều. Mạng công kích, căn bản không để ý tử thương. Thề phải đem ải nhân tộc chém tận giết tuyệt. Phục hổ tông cũng rất liều mạng. Cái này kỳ thật để rất nhiều phục hổ tộc trưởng lão không nghĩ ra. Bọn hắn tới này không phải là vì dẫn kia thần bí người lùn cường giả đi ra không tùy ý làm dáng một. Chút là được rồi, làm gì thật đánh nhau chết sống ải nhân tộc điên cuồng phản công. Toàn bộ đều điên rồi, hung hãn không sợ chết, cho dù chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Vẻn vẹn ba nén hương thời gian, phục hổ tông đã chết trận hơn một vạn người. Tiếp tục công kích, đem ải nhân sơn cho ta san thành bình địa. Tào Đoạn Thiên lạnh lùng phất tay, trên mặt không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Nhìn xem chính mình tộc nhân từng cái đổ vào trước mặt. Nội tâm của hắn kỳ thật cũng đang dỉ máu, nhưng mấy đại bán thần một mực tại bốn phía dò xét. Giang Giật cũng chưa từng xuất hiện, hắn có thể làm sao chỉ có thể tiếp tục để cho người ta công kích. theo Giang Dật trước kia phong cách hành sự bên trên xem. Tào Đoạn Thiên biết rõ Giang Dật vô cùng cẩn thận, giống như không giả trò vui thật làm, Giang Dật tuyệt đối sẽ không mắc lừa, dù sao diệt một cái ải nhân tộc, đối với Phục Hổ Tông cũng không tính là gì, ngược lại có thể làm cho Phục Hổ Tông uy vọng tăng nhiều. Về sau đại tộc ai dám trêu chọc Phục Hổ Tông, giết, giết, giết, ải nhân tộc giết mắt đỏ, ải nhân tộc nhân khẩu đông đảo, nhưng cường giả hơi thiếu. Lần trước Khâu Minh cùng Khâu Bạch mang theo một đám ải nhân tộc cường giả, đều bị Giang Dật tiêu diệt, săn giết băng thú vương lại chết đi số lớn cường giả. Giờ phút này cường giả số lượng ít đến thương cảm, sở dĩ bị Đường Đao tộc cùng Phục Hổ Tông tấn công mạnh phía dưới. Người là từng mảnh nhỏ chết đi, ải nhân sơn cũng thay đổi thành say thịt tràng. Chính như Khâu Chiết nói, đụng một cái bọn hắn còn có đường sống, có lẽ Thiên Ẩn Tông nhìn thấy thảm trạng như vậy hội duỗi dùng viện thủ. Giống như không liều từ bỏ ải nhân sơn, bọn hắn tuyệt đối sẽ bị Cừu gia truy sát diệt tộc. Từng bầy ải nhân tộc đại quân điên cuồng tiến lên, có hơn phân nửa ở nửa đường bị Phục Hổ Tông công kích linh hồn. Đường Đao tộc đao trận diệt sát, còn lại gần nửa người thật vất vả xông vào đối phương bản trận. Nhưng cũng nhiều nhất kéo một số người đệm lưng bên ngoài. Đồng dạng rất nhanh bị giết, thời gian từ từ trôi qua, sau hai canh giờ, ải nhân tộc đã chết trận gần 100 vạn người. Hai tộc 30 vạn đại quân cũng chết đi ít nhất có hơn 10 vạn. Ải nhân sơn dưới thi thể chồng chất như núi, tiên huyết lội thành sông, mùi máu tươi ngoài mấy chục dặm đều có thể nghe được. Song phương đều giết đỏ cả mắt, căn bản không cần chủ soái hạ lệnh, điên cuồng giết chóc. Ải nhân tộc có 3 triệu nhân khẩu, bất quá trừ bỏ người già trẻ em, có thể nâng đao xuất chiến tối đa cũng tựu 150 vạn. Cái này còn bao gồm rất nhiều chiến lược thấp đến đáng thương ải nhân tộc. Ải nhân tộc chết đi gần 100 vạn quân đội, đã đến diệt tộc biên giới, giống như tiếp tục đánh, ải nhân tộc quân đội liền muốn không còn, còn lại một đám người già trẻ em, đoán chừng tùy ý một cái tiểu tộc là có thể đem các nàng tiêu diệt. Tất cả dừng tay đi, một giọng già nua đột ngột vang lên, ải nhân sơn phía trên một đạo hắc ảnh từ trên cao bay vụt mà xuống. Trong tay hắn cũng không có lấy thiết chùy. Một tấm đều là nếp uốn lão nhãn nhìn qua dưới núi chồng chất như núi thi thể đều là bi thống. Hắn đục ngầu ánh mắt nhìn về phía phương xa nói, Đường Đao, Tào lão quái, chớ núp giấu, đi ra đánh một trận đi, các ngươi chỉ cần đem ta giết đi, chúng ta ải nhân tộc cũng không cần các ngươi giết, ta sẽ để cho còn lại 200 vạn ải nhân tộc toàn bộ tự vẫn. Ây, Phục Hổ Tông cùng Đường Đao tộc không cần chủ soái hạ lệnh. Toàn bộ ngưng chiến lui lại. Đã Khâu Sơn xuất hiện, bọn hắn lại tiếp tục giết tiếp cũng không có cái gì ý nghĩa. Hừ, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, phía đông một đạo bóng người từ trên cao bay vụt mà đến. Trong đêm có cương phong, nhưng hắn bay qua chỗ cương phong tự động biến mất, trên đầu của hắn độc giác hàn quang lấp lánh, kia như thương khung cường đại huyết khí trấn áp đến phía dưới tất cả mọi người không ngẩng đầu. Được lên, tham kiến tộc trưởng, Đường Đao tộc toàn bộ người chỉnh tề lui lại, một gối quỳ xuống. Đầy mắt sùng bái cuồng nhiệt nhìn qua giữa không trung Đường Đao. Khâu người lùn, Đường Đao lãnh giọng quát lạnh nói. Hôm đó ba người các ngươi liên thủ áp bản tọa. Phong thủy luân chuyển, ngươi cũng có hôm nay bản tọa hôm nay cũng không liên thủ giết ngươi. Một người một đao tiễn ngươi lên đường. Tới đi, Khâu Sơn quát khẽ một tiếng. Thân thể nhắm hướng đông bên cạnh cuồng bay mà đi. Hai đại bán thần nếu là tại phụ cận khai chiến. Cái này ải nhân Sơn đoán chừng thật hội san thành bình địa. Song phương tộc nhân cũng sẽ tử thương thảm trọng, sở dĩ như lần trước đồng dạng, hai người đều lựa chọn đi nơi xa khai chiến. Toàn quân nghe lệnh, tiếp tục công kích, cho bản tọa diệt ải nhân tộc. Đường Đao cười lạnh một tiếng quát khẽ đạo, thân thể đi theo hướng đông phương bay đi. Bất quá hai người cũng bay đến không cao, dù sao trong đêm cương phong quá nồng nặc, một cái không tốt hai người đều muốn bị cương phong rảo sát. Lui! Phía đông mấy trăm trinh sát cùng một cái đại tộc đại quân vội vàng rút lui. Nếu không sẽ bị nổi giận hai đại bán thần xé rách thành mảnh vỡ. Tào Bồi Văn Hỏa Viêm ba người ngược lại là không có ra mặt. Khâu Sơn chiến lực cũng không mạnh, tuyệt đối không phải Đường Đao đối thủ. Không cần bọn hắn xuất thủ, cũng không cần quá lâu thời gian Khâu Sơn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tốt, ngừng chiến đi, lùi lại 5 dặm nguyên địa chờ lệnh. Khâu Sơn xuất hiện, Tào Đoạn Thiên không đành lòng tộc nhân chiến tử. Đương nhiên sẽ không tiếp tục mở chiến, ánh mắt hắn có chút nheo lại ánh mắt nhìn về phía đông. Nhếch miệng nở nụ cười, Khâu Sơn xuất chiến, lớn nhất mồi câu phóng xuất, đầu kia cá lớn cũng hẳn là đi ra rồi hả? Chương 1039, Khâu Sơn phải chết. Khâu Sơn ra, Tào Đoạn tiên đoán không sai, tại Khâu Sơn ra một khắc này, Giang Dật hoàn toàn chính xác có động tĩnh, trước đó đại chiến hắn căn bản cũng không có tới gần. Chỉ là tại ngoài trăm dặm dùng thần niệm dò xét, giờ phút này lại động, hắn thần niệm mặc dù một mực dò xét không đến Tào Bồi Văn Đường Đao Hỏa Viêm bọn hắn. Nhưng hắn cùng tinh tường, mấy người này tuyệt đối đều tại, chỉ là thu liễm khí tức, ẩn núp đi, giờ phút này đường đao xuất hiện cũng chấp nhận hắn phỏng đoán. Mặc dù biết vô cùng nguy hiểm, nhưng hắn vẫn là kìm nén không được, vụng trộm bắt đầu từ dưới đất di động, hướng Khâu Sơn cùng đường đao khai chiến địa phương tới gần. Hắn cũng không phải là nhất định muốn xuất thủ, không bằng hắn không yên lòng, sợ Khâu Sơn chạy, chỉ cần Khâu Sơn còn sống, ải nhân tộc tựu không diệt được. Bốn tộc cũng không dám thật diệt ải nhân tộc, nếu không Khâu Sơn điên cuồng trả thù phía dưới, chạy tới bốn tộc đại bản doanh loạn giết một trận, vậy liền lưỡng bại câu thương. Giang Dật đã sớm tra xét xong, Khâu Sơn cùng đường đao khai chiến phụ cận có mấy ngàn trinh sát và mấy ngàn các đại tộc cường giả đang quan chiến, hắn một người tiềm ẩn tại phụ cận sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Vù vù, tốc độ của hắn rất nhanh, dưới đất thông đạo lao nhanh, phụ cận mấy đầu trong thông đạo hắn cũng dò xét đến rất nhiều trinh sát hướng chiến trường dũng mãnh lao tới. Khâu Sơn cùng đường đao một trận chiến này quan hệ trọng đại. Như Khâu Sơn chết một lần, tuyết vực cách cục liền sẽ cải biến. Khâu Sơn cùng đường đao bay 50 dặm mới khai chiến. Giang Dật theo ngoài trăm dặm đuổi tới phụ cận, vẻn vẹn hao tốn 3 nén hương thời gian. Hắn cũng không dám áp sát quá gần. Tại chiến trường phía đông ngoài 10 dặm dưới mặt đất ẩn núp. Vẫn như cũ dùng thần niệm dò xét. Dầm dầm dầm, theo Giang Dật khởi hành đến, Khâu Sơn cùng đường đao đã khai chiến có một hồi, hai người chiến đấu thành một mảnh đảo dấu hiệu, đường đao hoàn toàn đè ép Khâu Sơn đánh, Khâu Sơn thực lực cùng đường đao so ra rõ ràng có khoảng cách. Vô luận là tốc độ, lực công kích cùng phòng ngự đều kém xa, Giang Dật thần niệm khóa chặt Khâu Sơn, phát hiện đạo văn của hắn công kích mỗi lần căn bản là không có cách đánh trúng đường đao. Đường đao thần thông quá sắc bén. Tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức hắn đều khóa chặt không đến đường đao thân ảnh. Bất quá nói thế nào đều là bán thần, Khâu Sơn mỗi lần đều lần công kích đều rất khủng bố. Giữa không trung chấn động không ngớt, từng cái vẫn thạch ở giữa không trung ngưng tụ, đó cũng không phải là hư ảnh mà là chân thực vẫn thạch. Bán kính có một trường, tựa như thiên ngoại bay thạch, mang theo kinh khủng uy áp cùng khí tức ầm vang nện xuống. Tuyết vực bùn đất rất cứng rắn. Nhưng giờ phút này khắp nơi đều bị nện đến mấp mô. Rất nhiều nơi còn nứt ra từng đạo khe hở. Mặt đất cũng chấn động không ngớt. Giang Dật còn có rất nhiều trinh sát tiềm phục tại dưới mặt đất cũng nghe được một trận chói tai. Tiếng oanh minh, thân thể cũng đi theo rung động. Địa đạo bên trên mảnh bùn nhao nhao rơi xuống. Cái này cũng không tính là cái gì. Nương theo lấy từng cái to lớn vẫn thạch rơi xuống. Tất cả mọi người hội cảm giác được một trận to lớn uy áp. Rất nhiều trong đám người bẩn đều bị chấn động thụ thương. Khóe miệng tiên huyết không ngừng tràn ra. Thổ hệ đạo văn, đây cũng là một loại ngũ tinh trở lên đạo văn. Giang Dật âm thầm gật đầu. Nếu là hắn cùng Khâu Sơn công kích, là tuyệt đối tránh không khỏi những cái kia vẫn thạch. Vẫn thạch tốc độ quá nhanh, cũng quá nồng nặc. Coi như hắn có cương phong thần thuẫn, tối đa cũng chỉ có thể chống đỡ được một hai cái vẫn thạch công kích. Chờ cương phong thần thuẫn vừa vỡ, hắn thân thể cũng sẽ bị nện thành thịt nát. Cái này vẫn thạch trận còn có thể chấn động không gian, để cho người ta tốc độ giảm mạnh. Tại bán thần phóng thích phía dưới, uy lực rất dọa người. Giang Dật đoán chừng coi như một vạn ngũ tinh cường giả cho Khâu Sơn đi giết, mấy chục hơi thở thời gian liền có thể toàn bộ diệt sát. Rất rõ ràng Khâu Sơn kinh khủng công kích đối với đường đao tới nói căn bản không tính chuyện gì. Trên đầu của hắn chiến đao độc giác bay ra, ở trên đỉnh đầu xoay quanh bay múa, phàm là hướng hắn công kích mà đến vẫn thạch, nhẹ nhõm bị hắn một đao chém thành hai bên, căn bản không gây thương tổn được hắn, thân hình hắn cũng như u linh giữa không trung bay múa. Hai tay múa, một đạo đạo phong nhận bắn ra, những cái kia phong nhận vừa xuất hiện, không gian đều xé rách ra từng đạo lỗ hổng, mỗi lần đạo phong nhận đều khoảng trượng dài, tốc độ như kinh hồng, nhẹ nhõm tránh đi vẫn thạch hướng Khâu Sơn công kích mà đi. Cái này phong nhận còn có thể dễ ngoặt, tựa như phục hổ tông công kích linh hồn, tốc độ quá nhanh, mỗi lần một đạo đều có thể đuổi kịp Khâu Sơn, công kích tại hắn thần thuẫn phía trên. Chiến đấu đã kéo dài 2-3 nén hương thời gian, nói một cách khác Khâu Sơn cũng bị liên tục không ngừng phong nhận công kích 2-3 nén hương. Bán thần cường giả nguyên lực hùng hậu, nhưng công kích hắn cũng là bán thần, vẫn là so với hắn thực lực mạnh bán thần, Khâu Sơn có thể kiên trì dài như vậy một đoạn thời gian, cũng coi như đáng quý. Phong hệ đạo văn, cái này ít nhất cũng là ngũ tinh trở lên a. Giang Dật thấy âm thầm kinh hãi, nếu là hắn bị cái này phong nhận công kích, đoán chừng không kiên trì được một hơi thời gian. Xem Đường Đao Phong khinh vân đạm bộ dáng, rõ ràng còn không có đem hết toàn lực, nếu không Khâu Sơn đã sớm chết. Dò xét Hạ Tào lão quái cùng Hỏa Viêm phải chăng tại phụ cận ẩn núp, xem chiến đấu trong thời gian ngắn có thể không kết thúc được. Giang Dật đem thần niệm hướng phụ cận tán đi, tại thiên nhân hợp nhất trạng thái phía dưới, hắn thần niệm tăng cường không ít, có thể dò xét đến rõ ràng hơn, như Tào Bồi Văn bọn người ở tại phụ cận ẩn núp. Hắn có cơ hội phát hiện bọn hắn, hắn tinh tế dò xét 3 lần, nhưng ngoại trừ một chút trinh sát cùng đại tộc cường giả bên ngoài, hắn không có phát hiện Tào Bồi Văn 3 người bất kỳ người nào. Hắn cũng tinh tế quan sát rất nhiều người ánh mắt, một người ngụy trang đến cho dù tốt, ánh mắt không lừa được người. Hắn đem phụ cận phương viên 30 dặm tất cả mọi người dò xét mấy lần, lại không thu hoạch được gì, chẳng lẽ bọn hắn thật không đến hay là không có tại phụ cận ẩn núp. Giang Dật không nghĩ ra, hắn cũng không có thời gian nghĩ đến, bởi vì Đường Đao tựa hồ có chút không kiên nhẫn được nữa. Hai tay của hắn bắt đầu múa, bay ra phong nhận thế mà dung hợp được, hai dung hợp cuối cùng biến thành một cái siêu cấp to lớn phong nhận. Kia phong nhận phá không mà đi, dọc đường vẫn thạch nhau nhau hóa thành bột mịn, cuối cùng phong nhận hung hăng bổ vào Khâu Sơn thần thuẫn phía trên. Khâu Sơn thân thể bị trùng điệp đánh bay, thần thuẫn mặc dù không có phá, nhưng phong nhận bên trong mang theo khí kình lại đem hắn cho chấn thương. Hắn thân thể hung hăng đập xuống đất, đem mặt đất đều ném ra một cái hố sâu. Hắn thân thể theo trong hố sâu bắn ra, khóe miệng tiên huyết chậm rãi tràn ra, rõ ràng bị nội thương. Suy suy, Khâu Sơn vừa mới bay đi lên, Đường Đao thanh thứ hai siêu cấp phong nhận lại ngưng kết ra, hóa thành một đạo lưu quang bay tới, trùng điệp bổ vào trên người hắn. Khâu Sơn thân thể lại một lần nữa bị hung hăng đánh xuống mặt đất. Lần này thần thuẫn vẫn là không có phá, nhưng hắn trước ngực chiến giáp lại bạo liệt, ngực lõm tiến vào. Trong miệng tiên huyết không cần tiền tuôn ra, Khâu Sơn xong, liền xem như cái mù lòa đều có thể nhìn ra được Khâu Sơn bị đánh đến thảm như vậy. Như còn không trốn, kết cục chỉ có chết. Đường Đao thân là tuyết vực người thứ ba, quả nhiên không phải nói khoác ra, Khâu Sơn không có trốn, hắn cũng không đường có thể trốn. Hắn chuẩn bị hôm nay chết ở nơi này, như Thiên Ẩn Tông tông chủ không xuất hiện, ải nhân tộc chú định bị diệt, một mình hắn còn sống không có ý gì. Vù vù. Hắn lần nữa nổ bắn ra mà lên, hai tay điên cuồng múa, tựa hồ chuẩn bị phóng thích một loại cường đại công kích. Bất quá lúc này trong đầu của hắn đột nhiên vang lên một đạo truyền âm. Khâu Sơn, lập tức hướng dưới mặt đất trốn, các người ải nhân tộc còn có thể bảo toàn, nếu không các người nhất định bị diệt tộc. Khâu Sơn thân thể chấn động, ánh mắt lộ ra một tia hy vọng, thanh âm này hắn rất quen thuộc, hắn cũng không có chút gì do dự, ngừng phóng thích công kích, nguyên lực chấn động. Thần thuẫn quang mang lấp lánh, suy suy, Đường Đao siêu cấp phong nhận lại tới, đem Khâu Sơn hung hăng đánh xuống mặt đất. Khâu Sơn lần này càng thảm hơn, ngực một mảnh máu thịt be bét, trong miệng tiên huyết không cần tiền tuôn ra, nhưng lần này hắn không có tại chiều phía trên phóng đi, mà là xông vào phụ cận một đầu địa đạo, hoảng sợ bỏ trốn mà đi. Còn muốn trốn, Đường Đao đôi mắt lạnh lẽo, liền muốn lao xuống đuổi theo giết, nhưng nơi xa hai thân ảnh bắn nhanh mà đến. Người còn chưa tới một đạo hỏa xà gào thét mà đến. Còn có một cái cự nhân thật xa tựu hét lớn, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Đường Đao phóng Khâu Sơn một con đường sống đi. Nơi xa dưới mặt đất Giang Dật đôi mắt lạnh lẽo, may mắn hắn tới, nếu không hôm nay thật đúng là sẽ cho Khâu Sơn chạy trốn. Hắn thần thức khóa chặt vừa lúc điên cuồng hướng bên này vọt tới. Trong miệng tiên huyết tuôn ra Khâu Sơn, trên mặt lộ ra một vòng sát ý. Hắn quyết định mạo hiểm xuất thủ, Khâu Sơn phải chết. Chương 1040, người trúng kế Khâu Sơn thụ thương. Nhưng tốc độ vẫn là rất khả quan, hắn hướng đông bắc phương hướng vọt tới, mặc dù không phải hướng hoàn toàn hướng Giang Dật cái phương hướng này vọt tới. Nhưng Giang Dật nếu là chặn đường, nhẹ nhõm có thể ngăn ở trước mặt hắn,

bắn thẳng đến linh hồn thức hải của hắn. Công kích linh hồn, Khâu Sơn vừa mới bắt đầu cũng không có quá bất cẩn. Công kích linh hồn đối với bán thần tới nói không tính là gì sự tình. Bất quá thất thải hồn thương tiến vào linh hồn thức hải về sau, linh hồn hắn bên trong dâng lên một cỗ nguy hiểm chí mạng báo động, đem hắn dọa đến kém chút hồn phi phách tán, vội vàng khống chế linh hồn trong thức hải thần phách bay múa, tránh né thất thải hồn thương công kích. Suy suy, vấn đề là hắn lực chú ý tập trung ở thần phách bên trên, tựu không có thời gian đi phản ứng sự tình khác, cũng không thể triệu tập nguyên lực đi tăng phúc thần thuẫn. 10 chuôi cương phong chi nhận liên tục không ngừng bổ vào hắn thần thuẫn bên ngoài. Hắn thần thuẫn quang mang càng ngày càng yếu, cương phong chi nhận mới tiêu hao 6 thanh, giống như còn lại 4 thanh tiếp tục bổ tới. Hắn thần thuẫn tuyệt đối phải vỡ tan, thân thể cũng sẽ bị xoắn thành mảnh vỡ. Liều mạng, sống còn thời khắc, Khâu Sơn không thèm đếm xỉa. Hắn chuẩn bị trước mặc kệ linh hồn, dựa vào thần phách ngăn cản thất thải hồn thương công kích. Chỉ cần chặn còn lại 4 đạo cương phong tập kích, hắn liền có thể đưa ra tay diệt sát Giang Dật. Giang Dật thần thức một mực khóa chặt Khâu Sơn. Hắn trước tiên phát hiện Khâu Sơn nhanh chóng triệu tập nguyên lực, chuẩn bị quán chú thần thuẫn. Hắn đôi mắt nhất chuyển đột nhiên truyền âm nhập bí. Một đạo tiếng giống to vang lên tại Khâu Sơn bên tai. Khâu Sơn, quên nói cho ngươi một chuyện. Khâu Minh năm đó bắt cóc Thiên Ẩn Tông thánh nữ, việc này đã bại lộ. Lần này 4 tộc xuất binh nhưng thật ra là Thiên Ẩn Tông mệnh lệnh. Oanh, cùng một thời gian, Giang Dật khống chế thất thải hồn kiếm đột nhiên hướng Khâu Sơn thần phách đâm tới. Khâu Sơn nghe được Giang Dật, cảm giác trong đầu nổ lên một đạo sấm sét giữa trời quang thoáng cái mộng. Đều quên thất thải hồn thương đâm vào thần phách bên trên kịch liệt thống khổ. Khâu Minh bắt cóc Thiên Ẩn Tông thánh nữ, việc này là tuyệt mật, ngoại giới không ai biết rõ. Giang Dật lại thuận miệng nói đến cái này khiến Khâu Sơn bản năng đi hoài nghi. Việc này đến cùng phải hay không Thiên Ẩn Tông mệnh lệnh, nếu như là hắn coi như đào tẩu cũng là đường chết một đầu, ải nhân tộc cũng sẽ triệt để xong đời. Khâu Sơn tinh thần lại bắt đầu hoảng hốt, thời khắc này hoảng hốt lại là chí mạng. Giang Dật cương phong chi nhận chính liên tục không ngừng bổ tới. Hắn thần thuẫn càng ngày càng yếu, một cái chớp mắt thời gian về sau, Khâu Sơn tỉnh ngộ lại, nhưng đã muộn. Thần thuẫn bạo liệt, hắn cảm giác một đạo gió lạnh thổi đến, toàn thân lỗ chân lông co rụt lại, hắn không nhìn thấy cương phong, nhưng lại ngửi thấy khí tức tử vong. Ai, hắn nặng nề thở dài, thân thể rất nhanh bị rào sát thành mảnh vỡ, hóa thành một mảnh huyết vụ, triệt để tử vong. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Khâu Sơn công kích Giang Dật đến hắn bị giết, kỳ thật chỉ là thời gian 3 cái hô hấp không đến. Mà là Giang Dật cương phong cùng hồn kiếm nhất thần thức cường độ căn bản dò xét không đến. Sở dĩ phụ cận trinh sát bọn họ chỉ cảm thấy Khâu Sơn phóng thích một đạo công kích, sau đó Giang Dật không chỉ có không chết, ngược lại đứng lên nói hai câu nói, cuối cùng Khâu Sơn thân thể tự bạo thành huyết vụ. Ếch, rất nhiều trinh sát mộng, phía trước đào tẩu trinh sát càng là quên đi chạy trốn, đầy mắt mơ hồ sững sờ tại nguyên chỗ không biết chuyện gì xảy ra. Mời cái kia u linh tộc chẳng lẽ là thần nền không thành, đều không có công kích nói mấy câu liền có thể diệt sát Khâu Sơn. Khâu Sơn cổ thần nguyên giới, diệt sát một tên bán thần, Giang Dật trên mặt không có nửa điểm tâm tình chập chờn. Bởi vì cái này bán thần thực lực bản thân tựu không mạnh, hơn nữa còn người bị thương nặng, giờ phút này chính hoảng sợ đào mệnh, hắn đánh lén phía dưới đánh giết cũng không có cái gì đáng giá kiêu ngạo địa phương. Bất quá không trung bay múa một viên cổ thần nguyên giới, ngược lại để hắn có chút ý động, đây chính là bán thần cổ thần nguyên giới, vẫn là tuyết vực 10 tông ải nhân tộc tộc trưởng cổ thần nguyên giới. Bên trong khẳng định có không ít bảo vật cùng cổ khí loại hình. Lần trước tại Phật Sơn hắn đốt giết 5 tên bán thần, nhưng tịch diệt chi hỏa quá bá đạo, liền cổ thần nguyên giới đều cho luyện hóa, để hắn tiếc nuối không thôi. Có cầm hay không, Giang Dật não hải gấp trăm lần chuyển động, cuối cùng hắn vẫn là quyết định cầm xuống chiếc nhẫn này. Dù sao cũng không kém cái này một hơi thời gian, nhưng liền là cái này một hơi thời gian lại xảy ra chuyện. Khâu Sơn chết đi trong nháy mắt đó, cách đó không xa đường đao cùng hỏa viêm cùng mãnh tượng tộc tộc trưởng Mạnh Nông toàn bộ nhãn tình sáng lên, ba người bản tại đại chiến, lại đồng thời đình chỉ công kích, điên cuồng hướng bên này hành hạ tới. Giang Dật cũng không biết rõ, ba người khai chiến nhưng thật ra là đang diễn trò, mục đích đúng là cho Khâu Sơn đào tẩu, buộc hắn xuất thủ. thậm chí cho Khâu Sơn truyền âm để hắn chạy trốn, kỳ thật đều là đã sớm thiết kế tốt, hết thảy đều là Tào Đoạn Tiên mưu kế. Chiến đánh tới mức này, Hỏa Viêm cùng Mạnh Nông thật sẽ để ý tam tộc liên minh tình nghĩa ải nhân tộc đã chú định hủy diệt. Như cho Khâu Sơn đào tẩu, vậy sẽ mang đến vô tận tai họa, chí ít bốn tộc hội bị Khâu Sơn huyết tinh trả thù. Chết không ít người, giết, đường đao trong mắt hàn quang lóe lên, tốc độ đạt đến cực hạn hướng trong động đất phóng đi. Hỏa Viêm cùng Mạnh Nông thì hướng lên trên mặt phóng đi. Mạnh Nông giống như núi nhỏ, thân thể nhảy lên thật cao. Song quyền mang theo vô thượng bá uy mãnh vậy mà hướng dưới mặt đất đập tới. Dầm dầm dầm, mặt đất cũng không có bị tạc ra một cái hố sâu, mà là dùng nắm đấm làm trung tâm. Bốn phương tám hướng mặt đất kịch liệt chấn động, không gian cũng bắt đầu kịch liệt chấn động. Phía dưới giang giật vừa mới bắt lấy Khâu Sơn cổ thần nguyên giới chuẩn bị độn thiên. Nhưng sóng chấn động đã tới, không gian chấn động quá lợi hại, hắn căn bản là không có cách độn thiên. Ngồi rồi, giang giật biến sắc. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình nhất thời tham lam, lại đưa tới nguy cơ chí mạng. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ điên cuồng, trong tay giới chỉ sáng lên, luyện thần lô xuất hiện, Khâu Sơn lão tặc nhận lấy cái chết. Vào thời khắc này, giang giật sau lưng truyền đến một đạo bảo tiếng giống, đồng thời hắn bên tai cũng vang lên một đạo truyền âm. Ma tinh, đem Khâu Sơn cổ thần nguyên giới ném ra lập tức đào tẩu. Ta giúp ngươi ngăn lại đường đao. Có thể hay không tránh thoát Hỏa Viêm cùng Mạnh Nông truy sát. Tự xem ngươi tạo hóa, còn có khác, đừng, loạn độn thiên, Mạnh Đạt có thể chấn động không gian. Ma thần, giang giật hổ khu chấn động, nghe được câu nói sau cùng linh hồn cũng chấn động. Ma thần đã xem thấu thân phận của hắn, nhưng còn bốc lên bị đường đao đánh giết nguy hiểm giúp hắn. Rất rõ ràng hắn là xem ở ma yêu nhi trên mặt. Hiu. Giang giật đem Khâu Sơn cổ thần nguyên giới hướng phía trước đường đao vọt tới phương hướng ném một cái, trong tay cương phong chi lực đánh ra, hắn thân thể hướng lên trên mặt bắn tới, đồng thời bạo hống, Khâu Sơn đã chết, hắn thần khí cho các ngươi, ta từ bỏ, Khâu Sơn lão cẩu chết ha ha ha, hắn thần khí là của ta. Ma thần kinh hỉ cười to vang lên, thân thể hướng phía trước chạy như điên, tựa hồ không để ý đã hướng lên trên mặt chạy trốn giang giật. Nhìn thấy xa xa đường đao, hắn còn nổi giận giống to, đường đao, chiếc nhẫn kia là của ta, lăn đi. Đường đao lực công kích rất cường đại, tốc độ cũng rất nhanh, nhưng hắn sẽ không đào đất đạo, coi như có thể sử dụng cường đại thần thông đào ra một cái thông đạo. Tốc độ cũng quá chậm, giờ phút này ma thần ngăn ở hắn phía trước, trong tay còn sáng lên hắc quang tùy thời chuẩn bị công kích. Hắn coi như muốn đuổi theo giết giang giật đều không có biện pháp. Hắn nghe được giang giật cùng ma thần, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ, bất quá rất nhanh kịp phản ứng, một tay hướng Khâu Sơn cổ thần nguyên giới chộp tới, đồng thời bạo quát, ma thần, không muốn chết liền lăn lên. Đường đao rất rõ ràng giang giật chính hướng lên trên mặt phóng đi, nhưng hắn nửa điểm không lo lắng, bởi vì Mạnh Nông không đứng ở chấn động không gian, Hỏa Viêm đã chạy tới, coi như giang giật có thể trốn đi lên lại như thế nào còn không phải như vậy hẳn phải chết không? Nghi ngờ chương 1042, thiên thần hạ phàm đường đao rõ ràng sự tình. Giang giật vô cùng rõ ràng, nhưng hắn không đường có thể đi. Không gian không ngừng bị chấn động, phía dưới là đường đao. Hắn ngoại trừ xông đi lên ngoài ra không có lựa chọn. Kỳ thật hắn có thể từ dưới đất còn lại phương hướng đào tẩu. Nhưng này dạng đường đao tuyệt đối sẽ đuổi giết hắn. Mà thần tửu không có cách nào tiếp tục diễn trò tiếp. Hoặc là rút đi. Hoặc là hoành tâm cùng đường đao bọn người khai chiến, tích thủy tri ân, làm dũng tuyển tương báo. Giang giật một mực là dạng này người, ma thần liều mạng bị giết nguy hiểm giúp hắn. Hắn lại như thế nào để ma thần thật đi vào tuyệt lộ ma thần một chàng thiên ma tộc cùng ma yêu nhi. Mấy người cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn không hướng dưới mặt đất đi. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn Hỏa Viêm Mạnh Nông đường đao đã đều tới. Tào Bồi Văn không có khả năng tại Phục Hổ vùng núi hẻo lánh. Tại Khâu Sơn xông vào dưới mặt đất một khắc này, giang giật kết luận Tào lão quái khẳng định cũng đi dưới mặt đất. Hắn từ phía dưới đi, rất có thể sẽ tao ngộ Tào lão quái, sở dĩ hắn lựa chọn một đầu ngoại nhân cho rằng hẳn phải chết con đường. Cũng chỉ có con đường này mới có một chút hy vọng sống. Muốn đào tẩu, hắn chỉ có độn thiên một đường, muốn độn thiên vậy thì nhất định phải chém giết Mạnh Nông. Bởi vì Mạnh Nông không ngừng tại chấn động không gian. Không giết hắn căn bản là không có cách độn thiên. Hắn thân thể từ dưới đất nổ bắn ra mà ra, nghênh đón hắn là một đầu gào thét mà xuống to lớn hỏa xa. Cái này hỏa diễm là cao cấp hỏa ly tộc, có thể thả ra tối cường hỏa diễm. Hỏa xa chi vũ, giờ phút này bởi bán thần phóng xuất ra, uy lực cũng càng thêm kinh khủng. Phương viên 10 dặm băng tuyết lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan. Hơi nước cuồn cuộn mà lên, che cả bầu trời, phụ cận ẩn núp trinh sát cùng cường giả hoảng sợ lui lại. Toàn thân làn da đỏ tươi như máu, kém chút bắt đầu cháy rừng rực. Cái này hỏa diễm hẳn là, nhưng so sánh tế luyện sau lôi hỏa, hoàn toàn chính xác rất bá đạo. Giang Dật âm thầm gật đầu, loại này hỏa diễm đốt giết thiên quân, kia là một giết một mảng lớn. Hỏa ly tộc ngoạn hỏa tại tuyết vực đích thật là nhất tuyệt. Nhưng là, hỏa viêm nhưng lại không biết, Giang Dật kỳ thật cũng là ngoạn hỏa cao thủ. Giang Dật chơi qua hỏa diễm so hỏa viêm kinh khủng nhiều. Không nói cái khác, liền nói năm đó ở thiên tinh đại lục đốt giết một mảnh hỏa linh thạch. Đoán chừng cũng không thể so với cái này hỏa diễm yếu đi. Giang Dật trên người có một kiện chí bảo, món kia bảo vật cứu được hắn rất nhiều lần tính mệnh. Đây cũng là Giang Dật gặp qua tối cường tích hỏa bảo vật. Không có cái thứ hai. Ông, ống ngây áo của hắn bên trong hỏa linh châu phát sáng lên. Một đạo năng lượng truyền vào bên trong thân thể của hắn. Hắn bên ngoài cơ thể xuất hiện một cái trong suốt vòng bảo hộ. Không chỉ có ngăn cách tất cả nhiệt lượng, ngược lại còn bắt đầu hấp thu lửa này xa bên trong hỏa diễm. Chết, Giang Dật toàn thân bao phủ tại to lớn hỏa xa bên trong. Đôi mắt băng lãnh như hung thú. Hắn giờ phút này còn biến thành u linh tộc dáng vẻ. Thân thể thoạt nhìn như là hơi mờ, sở dĩ theo hỏa diễm bên trong bắn ra càng lộ vẻ quỷ dị, tựa như một cái lệ quỷ căn bản không sợ nửa điểm hỏa diễm đốt cháy. Ây, hỏa viêm nội tâm chấn động, trong mắt đều là chấn kinh, hắn biết rõ chính mình hỏa diễm uy lực, Giang Dật trên thân cũng không có thần thuẫn, nhưng không có nửa điểm đốt cháy dấu hiệu, cái này khiến hắn coi là hoa mắt. Cách không đánh giết, Giang Dật như cuồng long bay vụt mà đến. Cương phong vô thanh vô tức phóng thích mà ra, một bên nhanh chóng hình thành cương phong thần thuẫn, một bên dung hợp ra cương phong chi nhận, liên tục không ngừng hướng hỏa viêm mà đi. Cái này đây là hỏa viêm bán thần thực lực, tự nhiên cũng có thần phách, lực phản ứng rất nhanh. Hắn thần thức tại Giang Dật trên người cương phong thần thuẫn đảo qua âm. Thầm ngạc nhiên, chẳng lẽ Giang Dật dựa vào là cương phong mới đứng vững hỏa xà chi vũ? Hỏa viêm không hiểu có loại bị nhục nhã cảm giác. Đường đường hỏa ly tộc tộc trưởng, tuyết vực ngoạn hỏa đệ nhất cường giả, lại đốt không chết một cái thiên quân đỉnh phong, kề bên này thế nhưng là có rất nhiều người đang quan chiến đâu, cái này khiến hắn cảm giác rất mất mặt. Hắn nổi giận hét lớn, hừ, bản tôn ngược lại là muốn nhìn ngươi phòng ngự mạnh bao nhiêu, để ngươi nhìn xem bản tôn tối cường. Hỏa viễm, nuốt thiên ma viêm, suy suy, hai tay của hắn bão nguyệt, xoay tròn một vòng. Trong lòng bàn tay từng đạo màu đen hỏa diễm nhanh chóng ngưng tụ mà ra. Loại này hỏa diễm vừa ra, bốn phía lập tức cảm giác nhiệt độ đề cao rất nhiều. Kia hỏa diễm cũng tại hai tay của hắn ở giữa nhảy lên. Giống như là một cái hỏa diễm huyễn hóa mà thành màu đen tiểu quái vật. Đi, hai tay của hắn đẩy. Cái kia màu đen hỏa diễm tiểu thú hóa thành cực quang hướng Giang Dật gào thét mà đến. Phía trước bay tới hai thanh cương phong chi nhận lại bị hỏa diễm sống sờ sờ thiêu đốt đến hỏng mất. Cái này hỏa diễm uy lực rất mạnh, hẳn là so cửu dương chân viêm còn mạnh hơn, bất quá so tịch diệt chi hỏa khẳng định yếu rất nhiều. Giang Dật theo hỏa diễm phụ cận không gian vặn vẹo trình độ kết luận cái này hỏa diễm cấp bậc. Hắn không có nửa điểm để ý, trong tay xuất hiện một cái nhuyễn kiếm cùng một cái trường kiếm màu đen. Đã tình trạng như thế, hắn lại bảo tồn thực lực tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Lôi đình chi nộ, thần âm thiên kỹ, hắn giống giận, song kiếm múa, cửu thiên chi tượng lập tức phong vân biến ảo, một đạo thần lôi vạch phá bầu trời, gào thét mà xuống trực tiếp đánh vào hỏa viêm thần thuẫn phía trên. Đồng thời một đạo âm thanh khủng bố vang lên, để bốn phía vô số trinh sát ôm đầu quay cuồng lên. Dầm dầm dầm, cương phong chi nhận bị hủy diệt hai thanh, còn có tám thanh. Toàn bộ hung hăng hướng hỏa viêm thần thuẫn bổ tới, Giang Dật đại bộ phận thủ đoạn đều dùng ra, thất thải hồn thương cũng không dám vận dụng, dù sao hỏa viêm thả ra hỏa diễm đã bay tới, thất thải hồn thương đoán chừng chịu không được. Tốt, cái kia đạo thần lôi đánh xuống, hỏa viêm thần thuẫn kịch liệt run lên, Giang Dật thật lâu không có sử dụng cái này lôi đình chi nộ. Đạo văn công kích cùng võ giả cảnh giới là móc nối. Hắn trước kia nguyên lực cảnh giới rất thấp. Lôi đình chi nộ lại có thể oanh sát thiên quân đỉnh phong. Giờ phút này hắn nguyên lực cảnh giới đạt đến thiên quân đỉnh phong. Lôi đình chi nộ uy lực cũng tăng lên rất nhiều, đều kém chút đem hỏa viêm thần thuẫn cho oanh phá. A, thần âm thiên kỹ uy lực cũng rõ ràng tăng lên, giang giật linh hồn cùng nguyên lực cảnh giới đều tăng lên không ít. Uy lực không muốn tăng lớn cũng khó khăn, hỏa viêm nghe được cái này quái thanh linh hồn chấn động. Bất quá trong nháy mắt tỉnh táo lại, hắn phát hiện chính mình thần thuẫn đã yếu kém như tờ giấy. Giờ phút này còn có mấy cái cương phong chi nhận mãnh liệt đánh tới. Lập tức dọa đến biến sắc, nếu là hắn tỉnh ngộ đến lại trễ một hơi thời gian, hắn thần thuẫn tuyệt đối sẽ bị phá. Tiểu tử này, càng làm cho hắn khiếp sợ sự tình còn tại đằng sau. Hắn tối cường hỏa diễm đánh vào giang giật trên thân, giang giật không chỉ có không có nửa điểm sự tình, kia hỏa diễm còn thần kỳ biến mất. Hắn nháy nháy mắt, rất nhanh tỉnh ngộ lại, hô lớn, thần âm thiên kỹ, lôi đình chi nộ, hỏa diễm miễn dịch, ngươi là giang giật. Ngươi tỉnh ngộ đã quá muộn, ta tại Phật Sơn trong nháy mắt có thể diệt 5 tên bán thần. Bóp chết ngươi cùng bóp chết kiến tộc đồng dạng, nhận lấy cái chết, giang giật thân hình như điện, lăng không bay tới, mỗi lần phi hành 10 trượng trên thân khí thế tựu tăng một phân. Hắn tiếng giống chấn thiên, chữ chữ như cơ, uy thế kinh thiên, trong tay song kiếm tiếp tục cuồng vũ, cửu thiên chi thượng thần lôi lần nữa gào thét mà xuống. Đem nửa bên đêm tối đều cho chiếu sáng. Cũng đem hắn tôn lên như thiên thần hạ phàm uy mãnh. Ây, hỏa viêm thân thể run lên, vừa rồi thiếu chút nữa chết rồi. Hắn tối cường hỏa diễm đối giang giật không có nửa điểm hiệu quả. Bọn hắn nhất tộc ngoạn hỏa lợi hại nhất, còn lại công kích cũng rất. Sở dĩ nghe được giang giật, hắn bản năng có chút e ngại. Dầm dầm dầm, nơi xa một đạo như ngọn núi nhỏ thân ảnh bay vụt mà đến. Song quyền không ngừng đối bầu trời vung ra, để phụ cận tầng không gian tầng chấn động. Mãnh tượng tộc mạnh nông chạy tới, hỏa viêm nhìn lại, giờ phút này vừa vặn một đạo lôi đình đánh vào hắn thần thuẫn bên trên. Để hắn thần thuẫn kịch liệt run lên, hắn dọa đến biến sắc vội vàng nguyên lực quán chú thần thuẫn. Sau đó thế mà không có công kích, ngược lại hướng mạnh nông bên kia chạy trốn mà đi. Cái này, vô số người trinh sát cùng quan chiến cường giả trợn tròn mắt. Đường đường tuyết vực 10 tông bá chủ một trong, thế mà bị giang giật dọa cho chạy chương 1043. Liều chết một kích giang giật uy danh hiển hách. Tại Phật Sơn diệt sát 5 tên bán thần, vậy vẫn là Bắc Đế Vũ gia bán thần. Sau đó Bắc Đế tự mình xuất động, giang giật lại thí sự đều không có. Việc này truyền đến tuyết vực để vô số người tiềm thức cho rằng giang giật chiến lực cường đại. Nhưng so sánh thất bát tinh cường giả, hỏa viêm chính mình nhất cường đại công kích nuốt thiên ma viêm. Không chỉ có không có đối giang giật tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại bị hắn hấp thu. Hỏa viêm tự nhiên sợ hãi, ai cũng không muốn chết, nửa thần chỉ là nửa cái thần, không là chân thần, sở dĩ hỏa viêm rút đi cũng là bình thường. Đương nhiên, hỏa viêm cũng không phải là thật dọa chạy trốn, chỉ là nhìn thấy mạnh nông tới, hắn chuẩn bị trốn ở mạnh nông đằng sau. Tam tộc liên minh nhiều năm, một mực quen thuộc là mãnh tượng tộc ngăn tại phía trước. Ải nhân tộc phụ trợ công kích, hỏa ly tộc chủ công, hỏa ly tộc phòng ngự không phải rất mạnh. Có mạnh nông tại phía trước cản trở, hắn chí ít không có nửa điểm nguy hiểm. Giang giật, mạnh nông nghe được hỏa viêm, cũng nao nao, nhưng rất nhanh liền tức giận lên. Đông Hoàng Đại Lục người chạy tới tuyết vực loạn giết còn bốc lên tuyết vực nội loạn, cái này khiến mạnh nông phẫn nộ đến cực hạn. Hắn đối với mình phòng ngự cũng phi thường tự tin, thân thể giống như núi nhỏ bay tới. Song quyền tiếp tục hướng không trung đánh ra, đạo đạo không gian sóng chấn động như liên y phúc tràn ra đi. Để giang giật tốc độ bỗng nhiên dần dần, không thể trốn đi đâu được. Giết, giang giật không có bất kỳ cái gì đường lui, không chém giết mạnh nông hắn chỉ có một con đường chết. Hắn cấp tốc hướng mạnh nông tới gần, nguyễn kiếm trong tay đã thu vào, thần âm thiên kỹ đối với bán thần tới nói ảnh hưởng quá yếu. Bán thần đều có thần phách, phổ thông linh hồn công kích gần như có thể coi thường. Công kích linh hồn không được, cái kia chỉ có đạo văn công kích. Giang giật một cái tay khác huyền thiết kiếm cũng thu vào đi. Thật lâu không vận dụng hỏa long kiếm xuất hiện, trường kiếm vung vẩy, từng đạo cửu thiên thần lôi gào thét mà xuống, liên tục không ngừng hướng mạnh nông đánh xuống. Đồng thời hỏa long kiếm cũng phát sáng lên, vừa mới hấp thu hỏa viêm nuốt thiên ma viêm bị hắn phóng xuất ra. Và mấy vạn đầu hỏa long cùng một chỗ mang theo cuồn cuộn sóng nhiệt hướng mạnh nông vọt tới. Cương phong chi nhận, chống đi cái tay kia. Giang giật như thiểm điện vung vẩy thả ra vô tận cương phong.

chỉ là bị Quỳ Ngưu bạo tạc lúc sinh ra sóng xung kích chấn thương mà thôi. Mặc dù như thế, hắn thương càng thêm tổn thương vẫn là rất thảm, bán thần uy lực công kích quá lớn, hắn toàn thân đều bị máu tươi nhiễm đỏ, khóe miệng giờ phút này còn có tiên huyết tuôn ra, vô cùng thê thảm. Được rồi, lão hòa, khác, đừng, giết chết hắn, người này phải thật tốt khảo vấn thoáng cái, nhìn xem là ai phái tới, quay đầu chúng ta cùng đi Thiên Ẩn Tông mời Thánh Hậu làm chủ. Đông Hoàng Đại Lục khinh người quá đáng, chúng ta Tuyết Vực không thể mặc kệ khi nhục. Mạnh Nông xem Hỏa Viêm lại muốn phóng thích công kích, vội vàng quát khẽ, hắn thấy Giang Dật chỉ là một nhân vật nhỏ tiện tay có thể dùng bóp chết. Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, tự nhiên không muốn đơn giản giết chết. Hưu, Mạnh Nông hướng Sơn Khâu phóng đi, Hỏa Viêm vội vàng đuổi theo. Mạnh Nông cũng là không ngốc, một mực chấn động không gian, để Giang Dật căn bản là không có cách độn thiên, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn tới gần. Ngàn trượng, 500 trượng, 300 trượng, 100 trượng, Giang Dật thân thể bị chôn ở đống đá vụn bên trong. Hắn một mực không hề động, nhìn cũng một bộ muốn chết bộ dáng, ánh mắt của hắn có chút nheo lại, âm thầm tính toán lấy khoảng cách. Nếu có người quen biết hắn, khẳng định sẽ biết hắn là chuẩn bị liều chết một kích. Chương 1044, sát tinh. Hưu, Mạnh Đạt thân thể đột nhiên gia tốc, một nắm đấm bên trên kim quang lấp lánh, biến thành ưng chảo, phía trên có khí lưu màu vàng óng lưu chuyển, tốc độ nhanh như hồng quang, không gian đều bị hắn cái này lợi chảo xé rách, gây nên một mảnh chói tai tiếng rít. Liền là giờ phút này, Giang Dật hai mắt nheo lại đột nhiên mở ra. Trong tay một cái cự đại thạch lô xuất hiện, cái này thạch lô thoạt nhìn không có nửa điểm kỳ lạ, cũng không có nửa điểm uy áp, chỉ là phía trên đồ văn rất là rườm rà, cho người ta một loại cổ phác đại khí cảm giác. Cổ khí, lui, Tuyết Vực đều là thượng cổ di tộc, đối với cổ khí không có chút nào lạ lẫm, Mạnh Đạt chính mình cũng có một kiện cổ khí, giờ phút này Giang Dật cổ khí cho Mạnh Đạt cảm giác lại kinh khủng dị thường. Nội tâm của hắn cũng dâng lên một cỗ nguy hiểm chí mạng. Sở dĩ hắn bản năng rút lui, ông, Giang Dật nguyên lực cùng tinh thần chi lực đã sớm đang tập trung. Không cần tiền quán chú vào luyện thần lô bên trong, trên lò đồ văn lập tức quang mang lấp lánh, ẩn ẩn có phù văn lấp lánh mà ra. Phù văn cùng thần bí đồ văn bắt đầu lưu chuyển lấp lánh. Một cỗ khí tức kinh khủng bao phủ khắp nơi, trốn, bốn phía trinh sát cùng quan chiến cường giả hồn đều bị dọa bay. Hỏa Viêm đôi mắt co rụt lại, kinh hô lên, luyện thần lô, đây là hỏa thần luyện thần lô, mau trốn, hỏa thần tại thượng cổ thời đại thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy vô địch tồn tại. Hỏa ly tộc cũng là ngoạn hỏa, đối với hỏa thần tự nhiên không xa lạ gì, đối với cái này luyện thần lô hắn càng là thèm nhỏ dãi đã lâu. Hỏa Viêm rõ ràng hơn Giang Dật đã thôi động tầng thứ nhất cửu dương chân viêm, giờ phút này còn tại quán trú năng lượng. Rõ ràng là nghĩ thôi động tầng thứ hai tịch diệt chi hỏa. Một khi cho hắn thôi động thành công, phương viên 10 dặm tất cả mọi người muốn chết. Đây là, dưới mặt đất ngàn trượng ngay tại đại chiến đường đao cùng ma thần chấn động trong lòng. Khâu Sơn cổ thần nguyên giới bị đường đao cầm, ma thần không buông tha quấn lấy hắn. Hai người cảm ứng được cổ khí khí tức, đều không tiếp tục dây dưa nhau nhau hướng dưới mặt đất phóng đi. Đường đao dùng phong nhận xé rách bùn đất. Ma thần hai tay quang mang lóe lên biến thành ma chảo. Hai người như hai đầu địa long hướng sâu dưới lòng đất phóng đi. Mẹ nó, thật vất vả làm điểm tinh thần nguyên lực, toàn bộ tiêu xài, vẫn còn không có thôi động luyện thần lô. Tất cả mọi người bị hù dọa, Giang Dật lại tại âm thầm chửi mẹ. Hắn tất cả tinh thần nguyên lực đều quán chú tiến vào. Nhưng luyện thần lô tầng thứ hai thế mà không có thôi động, giống như hắn nửa đường hành quân lặng lẽ. Phô trương thanh thế. Mạnh Nông bọn người khẳng định hội phát giác, hắn coi như độn thiên, cũng sẽ bị chấn động ra. Không được, nhất định phải thôi động tịch diệt chi hỏa. Nội tâm của hắn nổi giận giống to, não hải gấp trăm lần tốc độ chuyển động. Cuối cùng hắn nghĩ đến một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Cái này luyện thần lô không phải hỏa hệ bảo vật sao, vậy hắn có thể thử một chút quán chú hỏa diễm. Đi vào, nhìn xem có thể hay không thôi động luyện thần lô. Suy suy, hắn hỏa linh châu phát sáng lên. Bên trong còn có một số lôi hỏa, một chút nham tương hồ bên trong địa hỏa, cùng vừa rồi hấp thu hỏa viêm, hỏa xà chi vũ, hỏa dực toàn bộ quán chú đi vào. Đồng thời hắn còn cần phần diệt thương khung, vu thuật, đem nguyên lực chuyển hóa thành cửu thiên long viêm liên tục không ngừng quán chú vào luyện thần lô. Bên trong, ông, luyện thần lô quang mang một thịnh, thế mà thật bị thúc dục, Giang Dật trong đôi mắt trong nháy mắt quang mang vạn trượng. Đại thủ đầy, luyện thần lô phá không mà đi, bay lên giữa không trung, phía trên đồ văn phù văn nhanh chóng du tẩu, luyện thần lô cũng gấp kịch biến đại, cuối cùng biến thành trăm trượng đại, như một tòa không trung tòa thành, luyện thần lô nắp lò bay lên, từng đoàn màu đen hỏa diễm chút xuống, hóa thành một đầu to lớn hắc long, tại phương viên 10 dặm gào thét xoay quanh một vòng, bốn phía lần nữa biến thành đất khô cằn. A, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, tịch diệt chi hỏa nhiệt độ quá cao, hỏa diễm thẩm thấu tiến vào bọn hắn thần thuẫn bên trong, để bọn hắn nhục thể bốc lên khói đen, để bọn hắn huyết dịch sôi trào, để bọn hắn nguyên lực nhiễu loạn, vô số người thần thuẫn cũng trong nháy mắt vỡ tan, thân thể dấy lên hừng hực liệt hỏa, phương viên 10 dặm võ giả toàn bộ bị đốt diệt. Không, không, Mạnh Nông thoát đi có ngàn trượng xa, nhưng điểm ấy khoảng cách không có tác dụng gì. Tịch chi hỏa vừa xuất hiện, hắn nguyên lực lập tức nhiễu loạn, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thần thuẫn bị đốt phá. Sau đó thân thể dấy lên hừng hực liệt hỏa. Cái này, hỏa viêm tốt hơn hắn một chút. Hỏa viêm bản thân cũng là ngoạn hỏa, đối lửa có một ít sức miễn dịch. Đáng tiếc hắn ngoạn hỏa cấp bậc không đủ cao. Hắn nguyên lực đồng dạng nhiễu loạn, thần thuẫn kiên trì thời gian 3 cái hô hấp sau bạo liệt. Để Giang Dật có chút ngoài ý muốn chính là, cái này hỏa viêm thần thuẫn bạo liệt về sau, thân thể thế mà không có bị đốt diệt, mà là tại cắn răng kiên trì. Hưu, Mạnh Nông đã chết, Giang Dật cũng không quan tâm giết nhiều một cái. Hắn một tay đánh ra cương phong, ngưng tụ hai thanh cương phong chi nhận gào thét mà đi. Hỏa viêm lần này không chống nổi, bên ngoài cơ thể hỏa hồng sắc chiến giáp tầng tầng bạo liệt. Cuối cùng thân thể cũng bị xoắn thành huyết vụ. Suy suy, tịch diệt chi hỏa quá bá đạo. Phương viên trăm dặm băng tuyết toàn bộ hòa tan, trong trắng phạm vi hơi nước cuồn cuộn mà lên, để phen này thiên địa đều biến thành vụ hải, dị thường hùng vĩ. TT, nơi xa ngoài mấy chục dặm ải nhân sơn hạ vô số đại quân bị sợ choáng váng. Cứ việc khoảng cách xa như vậy, bọn hắn đều có thể cảm nhận được bên này sóng nhiệt. Bọn hắn nhìn xem bốn phía nhanh chóng hòa tan băng tuyết, nhìn qua đằng không mà lên hơi nước, trong đôi mắt đều là hoảng sợ. Tự liền ngay tại khai chiến đường đao tộc cùng ải nhân tộc cũng ngừng lại. Toàn bộ ánh mắt khóa chặt đông bắc bên cạnh. Tình huống như thế nào? Tào Đoạn Thiên có một loại dự cảm không tốt. Mạnh Nông lúc công kích bên kia truyền đến kịch liệt chấn động. Hắn đã biết rõ Giang Dật xuất hiện. Những cái kia bán thần đều đã động thủ. Hắn không hiểu là mấy đại bán thần liên thủ không có miểu sát Giang Dật, vì sao còn náo ra lớn như vậy động tĩnh? Ca, đã xảy ra chuyện gì? Tào Thệ Thủy một bộ váy trắng, theo trong đại doanh băng băng mà tới, giờ phút này sương mù trùng thiên, để nàng thấy như ẩn như hiện, tựa như một cái trích tiên hạ phàm. Tào Đoạn Thiên nhìn nàng một chút, miễn cưỡng cười nói, không có gì, coi như xảy ra chuyện, cũng là Giang Dật xảy ra chuyện, hôm nay hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, chết hết đây là cái gì hỏa diễm Mạnh Nông đều gánh không được hai hơi thời gian. Giang Dật phía dưới hơn 2000 trượng lòng đất. Đường đao dò xét đến phía trên tình huống dọa đến đôi mắt co rụt lại. Cho dù ở lòng đất hơn 2000 trượng hắn đồng dạng cảm giác huyết dịch đang sôi trào. Thân thể bốc cháy lên, nguyên lực còn hơi có chút nhiễu loạn. Hắn chiến lực tại tuyết vực xếp hạng thứ 3, lực công kích dị thường hung tàn. Tốc độ của hắn phi thường khủng bố, nhưng hắn có một cái nhược điểm. Phòng ngự của hắn không thể so với Mạnh Nông mạnh mẽ quá nhiều. Sở dĩ vừa rồi hắn nếu là ở phía trên, khẳng định cũng sẽ thiêu cháy thành cho bụi. Trốn, hắn đôi mắt nhất chuyển cũng không do dự quá lâu. Giang Dật là Đông Hoàng Đại Lục người, hắn đến tuyết vực quấy rối, lần này còn diệt sát 3 tên bán thần, việc này khẳng định sẽ kinh động Thiên Ẩn Tông. Thiên Ẩn Tông Thánh Hậu khẳng định sẽ ra mặt đối phó. Coi như Thánh Hậu không ra mặt, không phải còn có tự xưng là tuyết vực người thứ hai Tào lão quái sao? Suy suy, hắn bắn ra phong nhận, xoắn nát phía trước bùn đất, nhanh chóng hướng ải nhân sơn nhanh chóng hướng về đi. Dữ rồi, dưới mặt đất chỗ càng sâu ma thần cũng mộng. Giang Dật tiểu tử này tại Phật Sơn diệt 5 cái rưỡi thần, tới tuyết vực lại xử lý 3 cái tiểu tử này quả nhiên là sát tinh a. Hắn vì sao trước kia không trực tiếp bên trên ải nhân sơn, còn muốn khiến cho phức tạp như vậy, để cho mình lạc vào hiểm địa. Ma thần không biết Giang Dật trước kia không có tinh thần chi lực, căn bản không khởi động được luyện thần lô, sở dĩ rất là nghi hoặc, không bằng hắn cái này tia nghi hoặc rất nhanh chuyển biến thành chấn kinh.

Giang Dật chính mình càng nghĩ không thông. Đến Tuyết vực trước đó, hắn còn không biết Thiên Ẩn Tông, chỉ là theo Phật Sơn mặt phía bắc hồ nhỏ cái kia lão giả thần bí trong miệng biết được. Lúc trước hắn cũng chưa từng gặp qua Thiên Ẩn Tông đệ tử. Duy nhất nhận biết chỉ có Ngũ trưởng lão cùng ba vị thánh nữ. Lần trước hắn đi Thánh Sơn, muốn cầu kiến Thiên Ẩn Tông tông chủ, kết quả ăn một cái bế môn canh, có thể thấy được Thiên Ẩn Tông tông chủ thánh hậu cũng không chào đón hắn. Hoặc là nói căn bản cũng không có để ý qua hắn. Giờ phút này hắn huyên náo Tuyết vực long trời lở đất. Giết Tuyết vực nhiều người như vậy, thánh hậu ngược lại ra mặt chính miệng muốn bảo vệ hạc cái này. Không hợp logic, ha ha, Tào Bồi Văn tự giễu âm thanh, đem Giang Dật suy nghĩ kéo lại. Tào lão quái hướng không trung chắp tay nói, Tào Bồi Văn gặp qua thánh hậu, mặt mũi của ngươi tự nhiên đủ lớn, lão phu cũng không dám không nể mặt ngươi. Bất quá, thánh hậu nếu không cho cái giải thích, lão phu không phục. Tào Bồi Văn câu nói sau cùng là dùng nguyên lực dao động, vang vọng phương viên trăm dặm, phụ cận tất cả mọi người nghe được. Rất nhiều trên mặt người mặc dù không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng nội tâm ẩn ẩn có chút khó chịu. Thánh hậu việc này hoàn toàn chính xác làm không chính cống. Như Giang Dật là Tuyết vực bên trong người, có lẽ mọi người hội càng thêm dễ dàng tiếp nhận một chút. Vô số ánh mắt nhìn về phía hư không bên trên, tựa hồ thánh hậu tự ẩn thân trong hư không bọn hắn có thể trông thấy. Giang Dật ánh mắt cũng nhìn về phía trên không, thần thức đảo qua, lại không phát hiện chút gì. Ngươi không phục, thánh hậu thanh âm vang lên, thanh âm rất là mềm mại đáng yêu. Theo lý thuyết nàng hẳn là có hơn 80 tuổi, thanh âm lại cũng không lộ ra vẻ già nua. Nàng câu kế tiếp truyền đến để toàn trường xôi trào. Ngươi không phục lại như thế nào, bản hậu hôm nay chính là muốn mang đi hắn. Không phục ngươi có thể xuất thủ. Xoạt, phương viên trăm dặm đồng thời vang lên một mảnh xôn xao âm thanh. Tựa như náo nhiệt phiên chợ ném vào một cái tạc đạn vỡ tổ. Đường đao cùng ma thần mộng, Giang Dật đầy mắt kinh ngạc. Chỉ có Ngũ trưởng lão cùng các vị thánh nữ mặt không đổi sắc. Ngũ trưởng lão khóe miệng ngược lại lộ ra một tia nhàn nhạt đùa cợt. Phốp, Tào Bồi Văn một cái lão huyết phun ra. Hắn đời này còn không có nhận qua như thế khuất nhục. Cũng không có bị người như thế khi nhục qua. Hắn thân là Tuyết vực người thứ hai. Ai nhìn thấy hắn không phải rất cung kính, vẫn luôn là hắn áp người khác. Lúc nào bị người như thế vượt trên. Tiểu Ngũ, dẫn người đi. Thánh hậu không có chút nào tâm tình chập chờn thanh âm truyền đến. Ngũ trưởng lão thân thể bay vọt mà đến, một tay bắt lấy Giang Dật bả vai liền muốn mang theo rời đi. Tào Bồi Văn thân thể run lên đỏ ngầu cả mắt, dâu ria càng là tức giận đến bay lên. Chậm đã, môi hắn nhuyễn động mấy lần, cắn răng quát khẽ một tiếng, nhưng Ngũ trưởng lão chỉ là quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Tiếp tục mang theo Giang Dật hướng nơi xa bay đi, Tào Bồi Văn một gương mặt mo hoàn toàn méo mó. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ điên cuồng, trong tay lấp lánh ra bạch quang, đột nhiên hướng phía trước đánh ra một chưởng, muốn lưu lại Ngũ trưởng lão cùng Giang Dật. Hừ, thánh hậu tiếng hừ lạnh vang lên, tiếp lấy cửu thiên chi thượng phong vân biến sắc, một cái kình thiên đại thủ ấn ngưng tụ mà thành, tay kia ấn khoảng chừng 300 trượng đại, phía trên lại có ánh sáng 9 màu, thủ ấn ngưng ra tất cả mọi người cảm giác trái tim run lên, linh hồn chấn động. Vô số cấp thấp võ giả bị thủ ấn bên trên khí thế cường đại trực tiếp chấn áp đến quỳ trên mặt đất. Cửu tinh đạo văn, diệt ma ấn, lão tổ tông, Tào Đoạn Thiên bạo hống, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hoảng sợ, thân thể run rẩy kịch liệt không thôi. Bên cạnh Phục Hổ tông trưởng lão bọn họ dọa đến trên mặt không có một tia huyết sắc. Rất nhiều người bờ môi đều đang run rẩy, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Suy suy, chín màu kình thiên đại thủ ấn ầm vang mà xuống. Đem Tào Bồi Văn đánh ra thủ ấn trực tiếp yên diệt. Đại thủ ấn kia gào thét mà xuống trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng uy áp tùy theo giáng lâm, đem phương viên trăm dặm tất cả mọi người ép tới quỳ trên mặt đất. Rất nhiều trong đám người bẩn còn bị chấn thương, trong miệng tiên huyết tuôn trào ra. Oanh, kình thiên đại thủ ấn không có nửa khắc chần chờ dừng lại, âm vang chấn áp mà xuống, phạm vi ngàn dặm mặt đất kịch liệt run lên. Tào Bồi Văn vị trí khu vực xuất hiện một cái sâu không thấy đáy to lớn hố sâu. Hố sâu bốn phía mặt đất từng đầu khe hở còn hướng nơi xa dọc theo mà đi. Trọn vẹn dọc theo trăm dặm mới ngừng lại được. Phụ cận tất cả mọi người tại thời khắc này cũng đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Coi như đường đao cùng ma thần cũng không ngoại lệ. TT, đường đao cùng ma thần gần như đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Nhất là đường đao càng là nội tâm kinh hãi vạn phần. Nguyên bản hắn cho là hắn lực công kích rất mạnh mẽ, cũng không so thánh hậu chênh lệch quá xa, hắn mới phát hiện kém xa. Cửu tinh đạo văn quá kinh khủng, lần này rất rõ ràng thánh hậu lưu thủ, nếu không lực phá hoại khẳng định hội lớn hơn. Thánh hậu hoàn toàn chính xác lưu thủ, bởi vì Tào Bồi Văn vẫn lấy làm kiêu ngạo bát tinh đạo văn đại địa chi thuẫn lại phá. Tại đại địa chi thuẫn vỡ tan trong nháy mắt đó, cái kia kình thiên đại thủ ấn cũng đã biến mất, nếu không Tào Bồi Văn giờ phút này tuyệt đối tan xương nát thịt. Mặc dù như thế, Tào Bồi Văn cả người xương cốt vẫn là bị đánh gãy. Toàn thân như không có xương cốt bò sát ngã trên mặt đất. Toàn thân đều là tiên huyết, một gương mặt mo bên trên đều là đánh bại cùng tự diễu. Đây chính là cửu tinh cường giả chi uy, giang giật không có bị nửa điểm uy áp. Hắn cùng ngũ trưởng lão cùng Tô Như Tuyết bọn người không có nửa điểm sự tình. Nhưng ở đại thủ ấn kia vỗ xuống thời khắc, giang giật vẫn là cảm giác được linh hồn thật sâu bị chấn động. Cửu tinh cường giả hắn gặp qua, Ngao Lư liền là cửu tinh, không bằng hắn không có nhìn qua cửu tinh cường giả xuất thủ. Giờ phút này nhìn phía xa cái kia nhìn không thấy đáy hố to, nhìn xem bờ hố vô số dọc theo đi ngoài trăm dặm khe hở. Toàn thân hắn cơ bắp đều căng thẳng, hô hấp đều tựa hồ đình chỉ, trong đầu chỉ có vừa rồi kinh thiên đại thủ ấn vỗ xuống một màn kia. Loại kia vô thượng phách tuyệt cùng uy thế, một trường này ai có thể chống đỡ được. Hắn thần thức tại cả người xương cốt bị chấn đoạn, như một đầu dòi bọ trên mặt đất bò Tào Bồi Văn. Trong đầu hiển hiện dạng này một cái nghi vấn, không cần đi suy nghĩ nhiều, đoán chừng ngoại trừ cửu tinh cường giả bên ngoài, không ai ngăn nổi, Bắc Đế Võ Thương cũng là cửu tinh cường giả, không biết công kích của hắn sẽ có cỡ nào kinh khủng. Giang Dật khe khẽ thở dài, muốn thay Giang Biệt Ly báo thù, xem ra hắn muốn đi đường còn rất dài a. Cửu tinh cường giả kia là người có thể giết chết sao? 70 vạn năm qua, Thiên Ẩn Tông là tuyết vực bỏ ra bao nhiêu là tuyết vực khu trục diệt sát bao nhiêu địch tới đánh. Không có Thiên Ẩn Tông còn có hôm nay tuyết vực sao? Thánh hậu không có chút nào tâm tình chập chờn thanh âm vang lên lần nữa. Phụ cận ngàn dặm tất cả mọi người khẽ giật mình, lần nữa đưa ánh mắt về phía hư không bên trên. Thánh hậu thanh âm cũng tiếp tục truyền đến. Chúng ta Thiên Ẩn Tông không nhúng tay vào tuyết vực phân tranh. Đó là chúng ta tổ huấn, cũng không phải là các ngươi không cho nhúng tay, liền không thể nhúng tay. Bản hậu làm việc tự nhiên có bản hậu đạo lý, ta có thể cho các ngươi giải thích, cũng có thể không cho. Thiên Ẩn Tông tôn nghiêm không cho bất luận kẻ nào khiêu khích. Ngươi Tào Bồi Văn cũng không được. Chuyện này ngày sau bản hậu sẽ cho các ngươi giải thích. Nhưng, không được. PS 1, chương 4 đến. Phần Thiên Chi Nộ bộ lạc gần nhất không ngừng đang sống động động. Có quy định thư quyền, phần Thiên Chi Nộ ký tên sách nhỏ loại hình, đại gia có thời gian có thể đi chơi đùa. Tiến vào tay quy động thái hứng thú bộ lạc lục soát phần Thiên Chi Nộ. PS 2, WeChat cũng chuẩn bị làm thoáng cái hoạt động, phần thưởng là phần Thiên Chi Nộ ký tên sách nhỏ cùng phồn thể ký tên thư. Chờ lão yêu thong thả liền bắt đầu. WeChat lục soát, phần Thiên Chi Nộ yêu dạ chương 1047, bản hậu đều có thể cho ngươi ải nhân sơn sự tình bị thánh hậu. Một cái diệt ma ấn kết thúc, bốn tộc cũng không dám tiếp tục công kích, những cái kia ý đồ chiếm cứ ải nhân sơn đại tộc lại không dám động. Nhào nhào rút quân, đương nhiên, Khâu Sơn bị Giang Dật xử lý, ải nhân tộc đại quân bị giết đến không sai biệt lắm. Ải nhân sơn khẳng định là giữ không được, bọn hắn nếu là còn tiếp tục tử thủ ải nhân sơn, tuyệt đối sẽ bị diệt tộc, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, thần sơn quá mê người. Chắc chắn sẽ có đại tộc nhịn không được tham niệm, Tào Bồi Văn bị nhấc trở về, mặc dù điểm ấy thương thế đối với bán thần tới nói cũng không tính cái gì. An dưỡng nửa tháng liền có thể khôi phục, nhưng lần này thánh hậu cho Tào lão quái nội tâm mang tới thương tích. Đời này sợ là không cách nào khép lại, thế hệ nệ thánh hậu một mực rất điệu thấp, cũng rất ít ra tuyết vực tộc nhân trước mặt. Tào Bồi Văn bọn hắn mặc dù đã gặp mấy lần, nhưng đều chưa từng có thêm trò chuyện, tại Tào Bồi Văn bọn người trong lòng. Thế hệ đệ thánh hậu là một tính cách ôn hòa, cũng không phải là rất khó tiếp xúc người, nhưng cái này một cái diệt ma ấn để sở hữu đại tộc tộc trưởng cùng tuyết vực cường giả đối nàng ấn. Tượng đổi cái nhìn, thánh hậu cường thế cùng bá đạo, cũng làm cho hôm đó người ở chỗ này lưu lại khó có thể không bao giờ nhạt phai. Rất nhiều người cũng hoàn toàn tỉnh ngộ, bọn hắn một mực quá khinh thị Thiên Ẩn Tông. Thiên Ẩn Tông điệu thấp để tất cả mọi người quên đi các nàng cường đại.

làm sao biết ngươi làm không được? Được, Giang Dật gật đầu đáp ứng, nếu ta chết tại Đông Hoàng Đại Lục, mời Thánh Hậu giúp ta chiếu cố cho Như Tuyết. Thánh Hậu hờ hững nói ra, bất luận ngươi sống hay chết, Tô Như Tuyết chỉ cần là ta Thiên Ẩn Tông đệ tử, bản hậu đều sẽ chiếu cố thật tốt nàng. Hô hô, Giang Dật phun ra hai cái, cắn răng nói ra, Thánh Hậu, ta như đem Lưu Ly Tháp mang về, ngươi nhất định sẽ đem Như Tuyết hoàn hảo không chút tổn hại trả lại cho ta, ta chỉ là khôi phục ký ước, vĩnh viễn không lại ỷ lại tẩy hồn trì Tô Như Tuyết. Không sai, Thánh Hậu nghiêm mặt nói, chỉ cần ngươi có thể mang về Lưu Ly Tháp, bản hậu nhất định còn ngươi một cái hoàn hảo như lúc ban đầu Tô Như Tuyết. Tốt, Giang Dật quát khẽ chắp tay nói, kia mời thánh nữ phái người đem ta đưa ra Thiên Ẩn Tông đi. Ta muốn lập tức trở về Đông Hoàng Đại Lục, tiến vào Huyền Thần Cung. Vội vã như vậy, Thánh Hậu trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, nàng cũng không biết rõ Ngao Lư tại Huyền Thần Sơn động tay động chân. Lập tức thoáng cái nàng lại hỏi, không thấy Tô Như Tuyết một mặt? Không thấy, Giang Dật ánh mắt lộ ra một tia thống khổ, nhắm mắt nói ra, nàng triệt để quên đi ta, coi như gặp mặt lại có ý nghĩa gì nếu như ta về không được. Nàng quên đi chuyện trước kia, đối với nàng mà nói ngược lại là chuyện tốt. Thánh Hậu, Giang Dật cáo từ. Giang Dật nhắm mắt lại hai tay thở dài, dứt khoát quay người rời đi. Ngũ trưởng lão ngay tại bên ngoài chờ lệnh, nàng vung tay lên để hai tên Thiên Ẩn Tông đệ tử mang theo Giang Dật đi truyền tống trận. Đưa mắt nhìn Giang Dật đi ra lầu các, hướng xa xa truyền tống đi đến, ngũ trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ bất nhẫn tâm, bước nhanh hướng về sau viện đi đến bên ngoài đình mới hướng Thánh Hậu chắp tay nói. Thánh Hậu, Giang Dật đi, nha. Thánh Hậu nhàn nhạt gật đầu, tiếp tục cúi đầu bưng chén trà khẽ thưởng thức, thần sắc không có một tia ba động. Ngũ trưởng lão đợi một hồi, cắn răng hỏi, Thánh Hậu, ngươi dạng này bức Giang Dật, như hắn thật chết tại Đông Hoàng Đại Lục, vậy phải làm thế nào cho phải Huyền Thần Sơn tại Đông Hoàng trong Đại Lục ở giữa? Dưới núi Tửu ở Chiến Đế, Giang Dật dám lên Huyền Thần Sơn rất có thể sẽ kinh động Chiến Đế. Còn có Bắc Đế, Giang Dật diệt Vũ Gia 5 cái rưỡi thần, để Vũ Gia mất hết thể diện. Chỉ cần Giang Dật thân phận một bại lộ, hắn tuyệt đối ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có. Ngươi sai, Thánh Hậu đặt chén trà xuống, quay đầu nhìn qua ngũ trưởng lão nói. Không phải bản hậu buộc hắn, hắn đi ra Thiên Tinh Đại Lục kia một ngày, vận mệnh của hắn đã chú định, đường là chính hắn chọn, hắn nhất định phải đi đến ngọn nguồn, hoặc là thành công hoặc là vẫn lạc, đây chính là hắn số mệnh. Thế nhưng là, ngũ trưởng lão cuống lên, vừa định nói cái gì, Thánh Hậu lại bá đạo vung tay lên nói, được rồi, đừng nói nữa, Giang Dật sự tình các ngươi chớ để ý, nếu như ngay cả điểm ấy tiểu câu tiểu khảm đều không qua được. Hắn Giang Dật lại dựa vào cái gì thẳng tới mây xanh? Ai, ngũ trưởng lão nặng nề thở dài không cần phải nhiều lời nữa. Nàng rất rõ ràng cái này Thánh Hậu một khi làm xuống quyết định gì. Dù ai cũng không cách nào cải biến. Huống hồ Giang Dật đã đi, giờ phút này đoán chừng độn thiên rời đi đi Đông Hoàng Đại Lục. Nàng coi như muốn quản cũng xa xôi. Ngũ trưởng lão thối lui ra khỏi lầu các đi ra phía ngoài. Muốn xác định thoáng cái Giang Dật phải chăng truyền tống rời đi. Nàng bước nhanh bôn tẩu rất nhanh đã tới truyền tống trận phụ cận. Lại nhìn thấy một cái để nàng rất là ngoài ý muốn thân ảnh. Như Tuyết, ngươi tại cái này làm gì? Trong mắt nàng áy náy lóe lên một cái rồi biến mất. Nhìn qua kinh ngạc đứng tại truyền tống trận phía nam rừng cây nhỏ Tô Như Tuyết. Sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Nói, tại sao không trở về đi tu luyện a? Ngũ trưởng lão, người kia đi. Tô Như Tuyết như trăng sáng trên khuôn mặt có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm. Xúc, nàng chỉ vào truyền tống trận nói, ta nhìn thấy hắn vừa rồi truyền tống đi, ngũ trưởng lão, hắn đến cùng là ai? Hắn nói nhận biết ta nhưng vì sao ta hoàn toàn không nhớ nổi nàng đâu? Hắn vì sao luôn luôn dùng cái loại ánh mắt này nhìn qua ta? Vì sao hắn rời đi? Ta hội cảm giác rất khó chịu đâu, đứa nhỏ ngốc. Ngũ trưởng lão mặt nghiêm túc thoáng cái hòa hoãn lại, trong mắt đều là thương tiếc. Nàng đi qua giữ chặt Tô Như Tuyết tay, nói, khác, đừng, khó chịu, nghe ta, cố gắng đi tu luyện đi, chậm nhất 3 năm giống như hắn có thể trở về, người liền sẽ biết rõ hắn là ai, nha. Tô Như Tuyết nhẹ giọng đáp, ngoan ngoãn hướng nơi xa một tòa lầu các đi đến, nàng đi lại rất là nhẹ nhàng, nhưng mỹ lệ trên bóng lưng, lại có một tia làm sao đều che giấu không được cô đơn. Truyền tống tới Thánh Sơn mà lại truyền tống thời gian cũng không lâu. xem ra Thiên Ẩn Tông hoàn toàn chính xác tại một cái bí cảnh bên trong. Bên trong là một cái cùng loại luyện ngục phế tích kỳ dị không gian. Giang Dật bị truyền tống ra, nhìn lướt qua thấy là Thánh Sơn sau âm thầm gật đầu. Hắn đoán sai không sai, Thiên Ẩn Tông chỗ không gian hẳn là dùng một loại cường đại thần thông ngưng tạo mà ra. Mà lại ngay tại Thánh Sơn Chi Bắc, bất quá nếu không phải truyền tống vào đi, có lẽ cả một đời cũng không tìm tới Thiên Ẩn Tông. Đi, hắn nhìn lướt qua trên Thánh Sơn Thiên Ẩn Tông đệ tử. Nhẹ gật đầu chân sau một điểm thân thể hướng phía nam bay đi. Tuyết vực sự tình đã kết thúc, là thời điểm hồi trở lại Đông Hoàng Đại Lục, chờ hắn tiến đến Huyền Thần Sơn, Ngao Lư Lưu lại cấm chế hẳn là cũng buông lỏng, hắn cũng không có lập tức độn thiên, dù sao cái này có người ngoài. Hắn hướng phía nam phi hành hơn 20 dặm thần thức bốn phía quét qua, liền chuẩn bị độn thiên rời đi. Ma Tinh, đột nhiên, cách hắn ngàn trượng phía đông diện tích tuyết nổ tung, một bóng người bắn ra, một đạo thanh âm quen thuộc cũng vang vọng khắp nơi. Giang Dật thân thể run lên, ánh mắt chậm rãi nhắm hướng đông bên cạnh nhìn lại, thấy được một tấm tràn đầy nước mắt tinh xảo mặt, kia là một thiếu nữ, mặc một bộ bó sát người váy đen, con mắt si ngốc nhìn chằm chằm hắn, yểu điệu thân thể mềm mại có chút rung động. Mà yêu nhi, hắn hô một tiếng, sau đó thống khổ nhắm mắt lại, hai tay sáng lên bạch quang trực tiếp xé rách hư không chui vào. Tại độn thiên rời đi trong nháy mắt đó, hắn lần nữa ngoái nhìn Ma Yêu Nhi một chút, bờ môi khẽ động truyền âm qua. Ma Yêu Nhi, ta Giang Dật rất ít hứa hẹn, bất quá một khi hứa hẹn tuyệt đối hữu hiệu. 5 năm sau, ngươi như còn không thể quên ta còn chưa có chết, định không phụ ngươi. Hiu, Giang Dật biến mất tại khe hở bên trong, vết nứt không gian chậm rãi khép lại biến mất, chỉ để lại lông ngỗng tuyết lớn đầy trời bay múa, còn có một cái lẻ loi trơ trọi đứng tại trong đống tuyết thân ảnh.